tu sĩ này rất nguy hiểm. 248 chương 208 phá mông muội Hứa Dịch nói. Chu Huyên Hiển anh em. Coi là Côn Luân Khư thổ dân. Nghĩ đến nhất định sẽ không khiến ta thất vọng. Hứa Huyên. Chúng ta đi làm sao biết cái kia chờ cấp bậc thánh quả chỗ A. Nếu là biết. Còn dùng Hứa Huyên nói chuyện đã sớm đi đoạt lại. Như thế trọng bảo. Đổi ai cũng được nóng mắt A. Năm đại tà quân dồn dập năn nỉ. Lưỡng Vong Phong ba người cũng riêng phần mình một lấy khuôn mặt. Không một lời dám phát. Sợ một cái không đúng. Dẫn lửa thiêu thân. Hứa Dịch trên mặt lập tức hiện ra cái kia quen thuộc mỉm cười. Xoát một chút, tám người sắc mặt đồng thời một trắng. Đồng phóng cái kia thống khổ bộ dáng, ai nhìn đều phải trong lòng rụt rè. Hứa Huynh. Hứa Huynh. Ta đã biết. Ta nhớ tới. Hắc Sơn lão yêu Lưu Minh chỗ. Đã từng đạt được một viên tử hoán đan quả. Chu Hoàng cỏ lập lên. Xoát một chút, tiền mục bốn người đồng thời đổi sắc mặt, đồng phóng ba người cũng riêng phần mình nhíu chặt lông mày. Thấy mọi người biểu lộ. Hứa Dịch đoán được cái kia Hắc Sơn lão yêu Lưu Minh. Nhất định là cái khó chơi tồn tại. Bất quá. Trong lòng của hắn vẫn như cũ khó nén vui vẻ. Hắn không sợ đối thủ khó đấu. Liền sợ không có đầu mối. Huống chi. Hắn bây giờ cũng được cho binh cường mã tráng. Nào có không qua được hỏa diệm sơn. Tại Hứa Dịch thúc giục dưới Chu Hoàng nói ra một phen nhân quả. Cái kia Lưu Minh. Trăm năm trước liền đã trảm thi thành công. Nhập bí địa được cấm pháp. Có thể luyện người thành âm bạc. Cái gọi là âm bạc. Là thi lại không phải thi. Là loại khó lường tồn tại. Đánh cái so sánh. Một cái trảm thi cường giả. Như bị Lưu Minh bắt. Luyện chế thành âm bạc. Nên trảm thi cường giả hết thầy thuộc tính không thay đổi. Chỉ có linh trí thiếu thốn. Vì Lưu Minh khống chế. Đã mất đi tâm mang sợ hãi. Lại cực kỳ phối hợp. Số lượng càng nhiều. Lưu Minh uy lực có thể nghĩ. Này quân chiếm cứ Hắc Sơn nhiều năm. Quả nhiên là tâm ngoan thủ lạc. Việc ác bất tận. Lại cứ không ai làm gì được. Thời gian một lúc lâu liền bắt cái Hắc Sơn lão yêu biệt hiệu. Thời gian bây giờ. Không có người nào biết cái này Lưu Minh đến cùng luyện nhiều ít âm bạc. Nhưng không người nào dám tùy tiện đối địch với. Liền đủ thấy khả năng. Hứa Dịch ngắt lời nói. Nói ngươi là làm sao biết hắn được tử hoán đan quả. Vừa nghĩ tới tử hoán đan quả. Hứa Dịch liền nhìn không được trong lòng lửa nóng. Này bảo liền tại có thể bổ sung hắn thọ nguyên mấy loại thánh quả bên trong. Cũng là xếp tại một hai vị. Chu Hoàng nói. Cái này cần từ một kiện chuyện xưa nói lên. Huyên để chúng ta từng kết bạn qua một vị đạo hữu. Ta nói ra danh tự đến. Chắc hẳn Lưỡng Vong Phong ba vị đạo hữu. Sẽ không lạ lắm. Đồng Sơn Lý Đồng. Thế nhưng là cái kia Bạch Dược lão Lý Đồng mục tử kinh ngạc nói. Chu Hoàng gật gật đầu chính là người này. Đỗ Phi nhìn chằm chằm Hứa Dịch nói. Nếu là người này. Hơn phân nửa không giả. Bạch Dược lão Lý Đồng. Chính là tìm kiếm thiên tài địa bảo thánh thủ. 7 năm trước. Chết tại Đồng Sơn. Đến nay chẳng biết ai hạ độc thủ. Nghe Chu Huyên ý tứ. Hạ độc thủ chính là cách này Lưu Minh Chu Hoàng nói. Vốn là cách này bí mật. Ta là chuẩn bị mang vào quan tài. Ngày ấy ta đang Đồng Sơn Lý Đồng chỗ làm khách. Ta cùng Lý Đồng tương giao tại vi lúc quan hệ rất tốt. Cái kia ngày. Ta đang Đồng Sơn bên trái. Tham quan Lý Đồng dược viên. Liền nghe ngoài núi oanh minh. Đồng Sơn cấm chế lọt vào công kích. Nghe đồng tính này. Ta liền biết tới cường giả. Có thể dưới mặt ta ý thức. Lại không phải đi cùng Lý Đồng kề vai chiến đấu. Mà là nhảy vào Đồng Sơn trương sông. Gắt gao tiềm ẩn đáy sông. Mới trốn qua một kiếp. Lưu Minh khảo cướp Lý Đồng. Liền phát sinh ở trương trên bờ sông. Lý Đồng đến tận đây không có bán ta. Đáng hận ta kéo dài hơi tàn đến nay. Cũng không dám vì Lý Đồng báo thù. Nói Chu Hoàng sắc mặt nhợt nhạt, thần sắc cực kỳ thống khổ. Như thế bí mật, nếu không phải vạn bất đắc dĩ, hoàn toàn chính xác không sẽ cùng ngoại nhân nói. Hứa Dịch nói. Làm sao ngươi biết Lý Đồng chỗ có tử hoán đan quả? Chu Hoàng nói. Sớm mấy năm, ta liền nghe Lý Đồng đề cập qua. Nói hắn tìm được tử hoán đan quả tung tích. Cái kia ngày ta vốn là muốn đi xem tử hoán đan quả. Nhưng Lý Đồng nói hắn không có hái đến. Ta quan Lý Đồng thần sắc. Liền biết hắn nói dối. Về sau ta ẩn tại đáy sông. Nghe được Lưu Minh cuồng tiếu. Nói cái gì như thế kỳ bảo vì ta đoạt được. Ta suy đoán. Lưu Minh cách gọi là kỳ bảo. Hơn phân nửa chính là tử hoán đan quả. Hứa Dịch từ chối cho ý kiến, rơi vào trầm tư. Chu Hoàng tin tức. Mặc kệ thật giả. Hắn đều dự định đi tìm Lưu Minh hỏi một chút. Bởi vì đây đã là gần nhất đầu mối. Nhưng hắn không dự định manh động. Cái này lúc. Hắn cảm thấy có tất yếu nếm thử xung kích Trảm Thi cảnh. Đợi thành tựu Trảm Thi chi vị. Lại hướng Hắc Sơn xuất phát không muộn. Như thế liền có nắm chắc hơn. Lập tức. Hắn lấy ra hai viên tu di giới. Lại lấy ra 10 cái thiên tài địa bảo. Điểm Đỗ Phi. Tiền Mục Tên. Các ngươi nhị vị đi một chuyến Mặt Thủy Thành. Giúp ta làm chút tím nguyện châu tới. Hắn chuẩn bị xung kích Trảm Thi cảnh. Khó điểm liền tại thần thai ngoại vi tầng kia mông muội. 3 năm qua. Hứa Dịch dùng tất cả biện pháp nếm thử tan ra tầng kia mông muội. Cuối cùng cho ra kết luận là. Cao giai nguyện châu hiệu quả tốt. Cách gọi là cao giai nguyện châu hiệu quả tốt. Chính là hắc nguyên châu hữu hiệu, tím nguyện châu có hiệu quả. Đỗ Phi Tiền Mục riêng phần mình tiếp một viên chứa 5 viên thiên tài địa bảo tu di giới, liền xuất phát. Hắn cố ý tại hai nhóm người bên trong, lựa một cái, chính là vì chế hành. Mà không đồng nhất lần đem sở hữu thiên tài địa bảo giao phó, chính là vì phòng ngừa vạn nhất. Bất quá, hắn làm cấm chế, đã cực kỳ thỏa đáng, căn bản không có vạn vừa phát sinh. Tới gần trời tối, Đỗ Phi Tiền Mục trở về, giao phó 13 viên tím nguyện châu. Hứa Dịch giao cho thiên tài địa bảo. Có giá trị không nhỏ. Trong đó 7 viên. Cùng tím nguyện châu là 1:1 hối đoái. Còn lại 3 viên thì là 1:2 hối đoái. May hắn chọn lựa Lưỡng Vong Phong Đỗ Phi. Nếu là đổi riêng lẻ vài người. Cho dù là có bảo dược. Cũng tuyệt không có khả năng nhanh như vậy tìm tới con đường. Chỉ có đạo trường xuất thân người mới có năng lượng như thế. 13 viên tím nguyện châu tới tay. Tính đến hắn lần này đoạt lại chiến lợi phẩm cùng mình vốn có hàng tồn. Tổng cộng có 25 viên tím nguyện châu. Cùng 170 dư viên hắc nguyên châu. Xem chừng số lượng không sai biệt lắm. Hứa Dịch liền lưu lại đám người bên ngoài hộ pháp. Hắn tự nhập 5 đại tà quân đồng phủ. Bắt đầu luyện hóa cao giai nguyện châu. Từng viên nguyện châu. Bị lỗ đen thôn phệ. Nguyện lực tôi thể đồng thời. Một sợi tinh thuần thanh khí. Hướng bao vây lấy thần thai dày đặc kén tầm thẩm thấu mà vào. Mới hoàng hôn đến giữa trưa. 25 viên tím nguyện châu. 170 dư viên hắc nguyên châu đều bị luyện hóa. Bao vây lấy hắn thần thai dày đặc kén tầm. Nương theo lấy luyện hóa kéo dài. Đầu tiên là biến thành vô số. Tiếp theo biến thành hơi mờ. Cuối cùng biến thành trong suốt như run rẩy ra đông lạnh một dạng sự vật. Hứa Dịch biết. Liền chinh lệch lâm môn một cước. Hắn thậm chí có thể cảm ngộ đến cả bầu trời bên trong cuối cùng một sợi che chắn. Liền muốn bị đẩy ra. Hứa Dịch mở ra cửa động. Lại lần nữa đưa tới Đỗ Phi. Tiền Mục. Lại giao cho hai người 10 cái thiên tài địa bảo. Khiến hai người lại lần nữa hướng Mặt Thủy Thành xuất phát. Giao phó xong kết thúc, hắn tự lại bế quan đi. Hắn được nhanh chóng tiêu hao trong cơ thể pháp nguyên, để trong cơ thể vòng xoáy tới sớm hơn một chút. Vừa lúc, hắn ý thức thế giới bên trong mới tinh đâu thiên trưởng cao ốt, dù dựng hoàn tất, còn chưa từng diễn luyện qua. Ẩm trong đồng phủ. Từ giữa trưa đến sáng sớm ngày thứ hai. Hứa Dịch xuất quan. Gặp được trở về Đỗ Phi cùng Tiền Mục. Lấy đi hai người trong tay giao phó 16 viên tím nguyện châu. Tắm rửa. Thay quần áo. Bắt đầu nghỉ ngơi. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 248 chương 209 khó lòng phòng bị một đêm ngủ ngon về sau. Hứa Dịch lại lần nữa bắt đầu luyện hóa Nguyện Châu. Thứ 8 viên tím Nguyện Châu luyện hóa, thần thai ngoại vi mông muội đã từ da đông lạnh trạng biến thành hoàn toàn trong suốt. Hứa Dịch cảm ngộ đến thiên địa ý chí kịch biến thời khắc. Khí sắc trời ngoài cửa sổ bỗng nhiên ngầm câm xuống đến. Cảm giác quen thuộc này mới hiện lên. Hứa Dịch thầm kêu hỏng rồi. Ngoài động phủ, Đồng Phóng, Chu Hoàng mấy người càng là hoảng sợ không hiểu. Phi tốc nhanh chóng thối lui. Tám đạo ánh mắt tất cả đều khóa kín chân trời. Trận thế này, ta nhìn so ba cửu lôi kiếp còn mạnh hơn. Đây là muốn làm gì? Vậy thì muốn trảm thi rồi. Đỗ Phi kinh ngạc nói. Chợt, mới hội tụ kiếp vân, lại chớp mắt tán đi. Nguyên lai trong lúc nguy cấp, Hứa Dịch vội vàng luyện hóa một viên thú hạch mới đem bầu trời dị tượng rút đi. Hắn đủ cho rằng bài trừ mông muội liền có thể làm cho thần thai bình thường. Có thể một trước mắt trần thế. Đúng là thẳng đến trảm thi đi. Cái này khiến hắn có chút khó mà tiếp nhận. Thật sự nói, hắn làm xong tại Côn Luân khư xung kích trảm thi chuẩn bị, nhưng không phải lập tức. Giữa không trung kiếp vân lui tán, Hứa Dịch đi ra động phủ đến, đám người kinh ngạc nhìn chằm chằm hắn đều sợ ngây người. Đám người này có thể nói đều là thấy qua việc đời. Lại đều chưa từng gặp loại này chiến trận. Kiếp vân tổ mà phục tán. Quả thực cùng bị nửa đường kêu dừng. Khi lữ hành đâu? Nói đi là đi. Nói dừng là dừng. Liền lôi kiếp đều có thể điều khiển. Đây quả thực là yêu nhân. Mấy ngày nay, vất vả chư vị, chúng ta đi Hắc Sơn đi một lần đi. Hứa Dịch phân phó nói. Hắn bàn tính toán rõ ràng cái này đội hình, cho dù Hắc Sơn lão yêu có âm bạc, hắn muốn thoát thân không khó lắm. Chủ yếu nhất là, hắn không dự định vừa lên đến liền cứng rắn làm. Có Đồng Phóng ba người tại, tựa hồ có mặt cả không gian. Chỉ cần Hắc Sơn lão yêu cầu không ngoại hạng, hắn có thể đồng ý dùng hòa bình phương thức đi giải quyết khác nhau. Lập tức Chu Hoàng phía trước dẫn đường, một đoàn người thẳng hướng Hắc Sơn đâm vào. Nghiêng thắng ngã về tây thời điểm, một đoàn người đến Hắc Sơn. Hắc Sơn cũng không đen, núi cao cây tươi. Tốt, lâm hắc tính mịt, một đoàn người xuyên thẳng đỉnh núi. Mọi người tại đỉnh núi kết thúc, Chu Hoàng ầm ý hô, Lưu Huyên còn mời ra gặp một lần. Tiếng quát vừa rơi. Đỉnh núi mặt phía nam hướng phía dưới hơn 10 trượng vách núi. Đột nhiên vỡ ra cái đại động. Một cách trên dưới quanh người che phủ nghiêm nghiêm thật thật người áo đen. Giống như ruột mì hướng đỉnh núi phiêu đằng mà đến. Cả người mặc dù bao phủ tại đen kịp áo bào bên trong, vẫn như cũ lộ ra phá lệ âm trầm. Người áo đen tựa hồ căn bản không tỉ hiểm Hứa Dịch bên này cường đại đội hình. Trực tiếp phiêu vọt lên đỉnh phong. Hứa Dịch ngưng thần hướng người áo đen tìm kiếm. Cảm giác nhưng thủy chung không thể đâm rách tầng kia áo bào đen. Lưu Huynh, đã lâu không gặp. Mố là Chu Hoàng. Bốn vị này đều là huynh đệ của ta. Được tu luyện giới các bằng hữu nâng đỡ. Chúng ta năm huyên để có cái phỉ hào. Gọi là năm đại tà quân. Bốn vị này là Lưỡng Vong Phong đảo huyên. Lần này tìm Lưu huyên chính là có cọc mua bán muốn cùng Lưu huyên đàm một chút. Chu Hoàng ung quyền nói. Hắn nói lời nói này. Chủ đề tư tưởng chính là Hứa Dịch giao phó. Mượn trước Lưỡng Vong Phong tên tuổi. Nhìn xem có hay không cùng Hắc Sơn lão yêu đàm phán hòa bình khả năng. Lưu Minh phát ra thanh âm khàn khàn. Ta nói ai to gan như vậy tử. Dám đến ta Hắc Sơn. Nguyên lai là Lưỡng Vong Phong cao túc. Mố tránh cư thâm sơn khổ tu. Từ trước đến nay không cùng các đại đạo trận liên hệ. Cách gọi là mua bán vẫn là miễn đi. Đỗ Phi đưa ra Lưỡng Vong Phong lệnh bài. Ôm quyền nói. Lưu đạo huyên làm gì tránh xa người ngàn dặm. Là như thế sự việc. Chúng ta này đến cũng là phụng sư mệnh. Nghe nói Lưu đạo huyên chỗ có tử hoán đan quả, cố ý tới đây chính là hy vọng Lưu đạo huyên có thể đem này bảo cắt bỏ. Chúng ta Lưỡng Vong Phong cũng sẽ không để Lưu đạo huyên ăn thiệt thòi. Nói hắn báo ra hối đoái bảo vật. Đều là Hứa Dịch dốc lòng chuẩn bị. Không chỉ có số lượng không ít thú hạch, còn có đại lượng Nguyện Châu, 5 cây chân quý bảo dược, 1 viên linh tinh. Những bảo vật này tổng lại, luận giá trị tuyệt sẽ không tại tử hoán đan quả phía dưới. Lưu Minh khặc khặc cười nói. Không thể không nói. Lưỡng Vong Phong hoàn toàn chính xác thành ý mười phần. Bất quá tử hoán đan quả. Chính là ta liều mạng được đến. Cũng không muốn cùng ai hối đoái. Đỗ Phi nói. Nếu là chúng ta là Phụng Thuần Dương Thượng Sư Pháp chỉ đến đây. Lưu Đạo Huyên còn không chịu cho cái này thể diện. A Thuần Dương Thượng Sư chính là Lưỡng Vong Phong lừng lấy nổi danh đại tu sĩ. Tính như liệt hỏa. Sát phạt thành tính. Tên tuổi cực lớn. Đỗ Phi mới báo ra Thuần Dương Thượng Sư danh hiệu. Lưu Minh không có phản ứng. Thật lâu. Mới nghe hắn nói. Đã là Thuần Dương Thượng Sư ý tứ. Ta sẽ suy nghĩ tỉ mỉ. Liệt vị ở xa tới là khách. Đến bỏ xuống nghỉ ngơi một lát. Không dối gạt chư vị. Ta đối với Thuần Dương Thượng Sư cái kia hối đoái danh mục quà tặng. Có chút cái nhìn. Không bằng ta liệt kê một cái mới danh mục quà tặng ra. Như Thuần Dương Thượng Sư có thể đủ thỏa mãn. Ta liền đồng ý hối đoái. Dứt lời, Lưu Minh một vọt người, hướng động phủ bay đi. Hứa Dịch khẽ gật đầu. Sau đó vọt người mà đi, đồng phóng Chu Hoàng mấy người chỉ có thể sau đó cùng đi. Đối với Lưu Minh phản ứng, Hứa Dịch là hài lòng. Hắn chủ đề tư tưởng vốn là lấy Lưỡng Vong Phong chi thế đè người. Đỗ Phi nói ra Thuần Dương Thượng Sư cũng là chủ ý của hắn. Chỉ cần Lưu Minh còn muốn tiếp tục chiếm cứ tại Hắc Sơn, hơn phân nửa là sẽ trên Thuần Dương Sư tên tuổi hạ khuất phục. Như thế mới có đàm phán hòa bình cơ sở. Cho tới Lưu Minh có thể hay không trong động phủ dở trò vượt. Hứa Dịch cho rằng cái này xác suất là rất thấp. Dù sao có cấm chế cũng là tại ngoài động phủ. Không có ai sẽ trong động phủ chuẩn bị cảm bẫy. Chờ địch nhân đến nhảy. Vào tới Lưu Minh động phủ đại môn. Hướng phía trước là một đầu kéo dài lối đi nhỏ. Phảng phất muốn xuyên sơn mà qua. Tiến lên hơn trăm bước. Chợt nghe răng rắc một tiếng gì hưởng. Hứa Dịch bên cạnh thân vách tường vỡ ra cái hang động. Hứa Dịch cảm giác mới phóng ra. Một đạo khủng bố phong bão đánh tới. Lại là Lưu Minh ngang nhiên xuất thủ. Thật can đảm, Hứa Dịch giận quát một tiếng, chân linh kiếm thuấn phát. Nghênh đón Lưu Minh đánh ra phong bão chém tới. Dù tự nghĩ không có chiến đấu trong động phủ bộc phát. Nhưng Hứa Dịch lòng cảnh giác không mất. Cơ hồ ngay tại Hứa Dịch xuất thủ đồng thời. Năm đại tà quân cũng đồng thủ. Đồng phóng. Đỗ Phi. Mục Tử ba người dù cũng kịp thời tỉnh ngộ lại. Nhưng cuối cùng chậm một chút. Ngay tại ba người nghẹn họng nhìn chân chối bên trong. Năm đại tà quân đánh ra công kích phong bão cuốn về phía Hứa Dịch. Hứa Dịch dù có ngàn vạn tính toán cũng tuyệt nghĩ không ra năm đại tà quân bỗng nhiên cùng hắn chơi như thế một tay. Hắn chân linh kiếm. Căn bản ngăn không được Lưu Minh đánh ra phong bạo. Mới muốn tế ra bị tu kiếm. Năm đại tà quân thiểm kích phong bạo đã giết tới. Trong lúc vội vã. Hứa Dịch liền có thần lực cũng không sử dụng ra được. Chỉ có thể lách mình hướng vỡ ra hang động bước lui. Kinh biến thuấn phát. Hứa Dịch vẫn như cũ đầu thanh não minh. Hắn biết rõ. Lưu Minh cùng năm đại tà quân mục đích đều là đem hắn đẩy vào cái này vỡ ra hang động tới. Hắn không biết bên trong có cái gì, nhưng vẫn là thuận theo địch ý tránh vào. Bởi vì, cái này căn bản không phải lấy ý chí của hắn vì chuyển di. Hắn không muốn tránh tiến đến. Cuối cùng cũng phải bị năm đại tà quân công kích quét vào tới. Hắn mới trốn vào hang động. Một cỗ đáng sợ hấp lực truyền đến. Mới ngã ở giữa không trung. Bốn phương tám hướng. Đầy đủ mà cường đại ngũ hành âm sát lực lượng. Liền hướng hắn quấy tới. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 248 chương 210 trảm thi mở ra ta thao. Đây là ngũ hành huyền âm chi địa. Cái này đáng chết Hắc Sơn lão yêu. Hứa Dịch trong lòng rung động thậm chí không kịp phóng ra. Một cánh cửa ánh sáng chớp động. Hứa Dịch vọt đi vào. Gặp qua đại quân mới đem Hứa Dịch đính vào hang động, năm đại tà quân cùng nhau hướng về Lưu Minh quỳ mọp xuống đất. Đồng phóng, Mục Tử, Đỗ Phi ba người hoàn toàn nhìn ngây người. Ba người chính là đầu ngu ngốc đến mấy. Cũng tỉnh ngộ lại. Lúc trước Hứa Dịch ép hỏi thánh quả tung tích. Chu Hoàng nâng lên cái này Hắc Sơn lão yêu Lưu Minh, chính là một cái bẫy. Năm người làm lễ xong, Chu Hoàng mỉm cười nhìn chằm chằm Đồng Phóng ba người. Ba vị đạo huynh, không cần kinh ngạc, ta đám huynh đệ sớm mấy năm liền vì đại quân hiệu lực qua. Nếu không phải đại quân, chúng ta cũng không hôm nay. Lần này nếu không phải đại quân lấy vô cùng cao minh tài trí, hoàn mỹ phối hợp ta diễn tuồng này, há có thể đem họ Hứa cầu tặng âm nhập tuyệt địa. Ba vị còn chưa tới hướng đại quân làm lễ. Chu Hoàng tinh thần cực kỳ buông lỏng, trên mặt tràn đầy tươi cười đắc ý. Liền chính hắn cũng không nhịn được vì mình chủ tính gọi tốt. Trên thực tế thật sự là hắn có đắc ý tư cách. Cái kia các loại tình huống, tình thế nguy cấp đến cực điểm, hắn còn có thể cầu sống trong chỗ chết. Làm ra này cục, làm bên trên một cách cao nhân đánh giá, mà lại hắn cẩn thận đến cực điểm. Lúc đó hắn báo ra Hắc Sơn lão yêu Lưu Minh danh tiếng đồng thời, căn bản không có truyền âm nhắc nhở Tiền Mục bốn người. Bởi vì Tiền Mục mấy người biết Chu Hoàng toàn bộ nội tình, nguyên nhân chính là vì không có nhắc nhở. Hắn báo ra Hắc Sơn lão yêu Lưu Minh danh tiếng đồng thời, Tiền Mục bốn người trên mặt cũng nổi lên hợp lý chấn kinh. Chính như Đồng Phóng ba người trên mặt biểu lộ, nguyên nhân chính là đây, Hứa Dịch mới không có sinh nghi. Chu Hoàng như thế nào chẳng biết thế cuộc hung hiểm. Một khi có đinh điểm sai lầm, Hứa Dịch chỉ cần bóp nát thi đan, hắn liền xong. Cũng may Lưu Minh phối hợp cực kỳ mấu chốt, hắn báo ra Lưu Huynh mà không phải xưng hô đại quân, Lưu Minh liền biết tình cảnh của hắn. Mà dựa vào chỗ đứng, Lưu Minh rất dễ dàng liền biết ai là nhân vật mấu chốt. Song phương phối hợp, không có bất kỳ trao đổi gì, lại kỳ diệu tới đỉnh cao, thành công đem cơ cảnh hơn người Hứa Dịch âm vào tuyệt địa. Đồng Phóng ba người cưỡng chế trong lòng hoảng sợ, hướng Lưu Minh làm lễ xong. Đỗ Phi nói, đặc sắc, quả nhiên là đặc sắc. Nếu không phải Lưu tiền bối trí tuệ hơn người, nếu không phải Chu Huyên bày mưu nghĩ kế, chúng ta chỗ nào có thể làm gì được cái này tặc tử. Chỉ là có một điểm ta không rõ ràng, Chu Huyên chẳng lẽ không sợ này tặc ngã vào cái này trong động quật bóp nát đan thi? Chu Hoàng cười to, bóp nát đan thi hắn được có năng lực như thế. Này động gọi là ngũ hành âm sát quật, chính là đại quân lục soát thiên sơn, tìm vạn thủy, hao phí mấy chục năm mới tìm đến một chỗ bảo địa. Đã ngã đi vào, liền mơ tưởng lại có chỗ trống để né tránh. Đồng Phóng, Đỗ Phi, Mục Tử ba người hai mặt nhìn nhau, trong mắt khó nén chấn kinh. Ngũ hành âm sát chi địa, sao mà hiếm thấy. Bên trong ngũ hành huyền âm sát khí, căn bản không phải sức người có khả năng chống cự. Cái này Hắc Sơn lão yêu tìm cái này tuyệt địa làm cái gì? Đồng Phóng nói, cho dù là Hứa Dịch chết ở bên trong, có thể chúng ta thi đan không phải cũng ném ở trong đó sao? Phải làm sao mới ổn đây? Kỳ thật, hắn tình nguyện bị Hứa Dịch khống chế, bây giờ cuộc diện quả thực chính là mới ra ổ sói lại nhập hang hổ. Hắc Sơn lão yêu hung danh, cũng không phải cho không. Không nói những cái khác, gia hỏa này tốt đem người luyện thành âm bạc. Vừa nghĩ tới đây, Đồng Phóng liền nhìn không được từ đầu khớp xương phát lạnh. Chu Hoàng cười nói, tốt gọi ba vị đạo huynh biết được, ta đại quân chính là nhờ vào đó ngũ hành âm sát chi địa luyện chế âm bạc. Sở dĩ đất này chúng ta vào không được, đại quân âm bạc muốn tiến vào như giẫm trên đất bằng. Chỉ là ba vị có phải hay không nên hướng đại quân đi nhận chủ đại lễ? Nếu không phải đại quân, ba vị nhưng có như thế kỳ ngộ? Lưu Minh cười khẳng khặc, quái gì, không nghĩ tới một ngày kia đạo trường cao nhân cũng sẽ trở thành nô bộc của ta. Thống khoái, thống khoái. Chu Hoàng hành lễ nói, đại quân loại nào dạng người, đừng nói là chỉ là mấy cái đạo trường tiểu bối, một ngày kia chính là đạo trường thượng sư, nói không chừng cũng phải quỳ đại quân dưới chân làm nô làm tỳ. Mà sâu cho rằng vinh, Lưu Minh tiếng cười càng thêm thoải mái, chỉ vào Chu Hoàng nói, mượn. Ngươi mồm miệng khéo léo, ta chờ ngày ấy. Chu Hoàng nói, ba vị đừng đợi. Hẳn là cho rằng nhận đại quân làm chủ. Còn con ba vị nếu như thế, ta nhìn ba vị là nghĩ hóa thành đại quân dưới trướng Âm Bạc. Chân tướng phơi mày. Đồng Phóng, Mục Tử, Đỗ Phi ba người cùng nhau đánh cái dùng mình, như thật thành Âm Bạc còn không bằng chết tốt. Giờ này khắc này, trong lòng ba người tràn ngập nồng đậm tuyệt vọng cùng thật sâu hối hận. Điều hận Độc Tào Đạt. Nếu không phải ra hỏa này cùng Hứa Dịch kết xuống nhân quả, ba người bọn họ làm sao cũng sẽ không rơi xuống nông nỗi như thế. Muốn giết cứ giết. Lão tử thà chết chứ không chịu khuất phục. Mục Tử thét dài nói. Nhị vị tuyệt đối đừng tin cái này Hắc Sơn lão yêu. Cái gì nhận hắn làm chủ. Bất quá là này răng nanh nhìn ta chờ còn có giá trị lợi dụng. Một khi chúng ta cấm chế nhập tay hắn, không chừng ra hỏa này muốn buộc chúng ta làm cái gì khi sư diệt tổ sự tình. Cho dù là chúng ta thật làm khi sư diệt tổ sự tình, đợi cho vô giá trị có thể dùng, sớm muộn sẽ bị này răng nanh luyện làm âm bạc. Hứa Dịch không tại, mấy người kia cũng không có hắn cái kia sắc bén bản lĩnh. Sư huyên để chúng ta ba người liên thủ, liền cùng cái này nhóm xấu tranh tài một trận, có chết cũng vinh dự. Mục Tử đề nghị vừa ra, lập tức đạt được Đồng Phóng, Đỗ Phi hưởng ứng. Rơi vào tay Hứa Dịch, cuộc diện dù cũng không tốt, nhưng ít ra Hứa Dịch không hề động tê. Dơ y e b đem người luyện thành âm bạc tiền khoa. Hắc Sơn lão yêu Lưu Minh rõ ràng liền có cái này ham mê, như thiên tân vạn khổ giãy giụa, kết quả là loại cuộc diện này. Cái kia thật không bằng chết rồi. Ngoài ra, chủ yếu nhất một điểm là bây giờ tựa hồ có chỗ trống để né tránh. Ba người bọn họ liên thủ, chưa hẳn không có cùng đối diện một trận chiến năng lực. Một khi chế phục Lưu Minh, bức bách hắn dùng âm bạc đem thi đan từ trong động quật lấy ra, đó chính là triệt để sắp chết cuộc giải khai. Đối mặt cuộc diện như vậy, liều cùng không liều căn bản không phải nhiều lựa chọn khó khăn. Bên này chiến cuộc mới muốn đánh, toàn bộ lối đi nhỏ sắc trời bỗng nhiên ảm đạm xuống. Đây là muốn làm cái gì đấy? Lưu Minh kinh nghi nói. Oanh một tiếng vang, một đạo sấm sét thẳng tắp đánh rơi, mảng lớn núi đá sụp đổ. Lập tức, từ bị kinh sét đánh trúng, hóa thành bột mịn. Một đoàn người giống như bị kinh sợ con chuột, điên cuồng trốn chạy. Lôi đình chân ý bất khả kháng, lại đợi ở tại chỗ. Cái kia là muốn chết. Kinh lôi cuồn cuộn, nháy mắt liền đem lòng núi bổ ra. Cỡ khoảng cái chén ăn cơm lôi đình, thẳng tắp hướng cái kia hang động rơi đi. Tiếng ầm vang bên trong, truyền đến Lưu Minh tê tâm liệt phế thảm hô. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Làm sao dẫn ba cẩu lôi hiếp tới đây? Đây là cái gì yêu nghiệt? Chu Hoàng buồn bã trả lời. Đại quân, ta nhớ tới, hàng này là thần thai tu vi. Hắn ở bên trong độ kiếp trảm thi. Hắn thế nào không chết? Ta phần trăm. Lưu Minh quả thực sắp điên, các ngươi đám phế vật này lại bị thần thai cảnh tiểu bối chế phục, hố chết lão tử. Ngũ hành âm sát chi địa, đọc nhiều sách vở kiến thức uyên bác Hứa Dịch đương nhiên không xa lạ gì, mới cảm nhận được ngũ hành huyền âm lực lượng. Hắn liền thứ nhất thời gian tế ra quang môn, trốn vào tử vực không gian. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 248 chương 211 các loại tuyệt vọng tiến vào tử vực không gian về sau. Hứa Dịch khổ sở suy nghĩ phá cuộc phương pháp, lại phát hiện bày ở trước mặt hắn, cơ hồ là tử cục. Bóp nát thi đan, chỉ có thể kết thúc năm đại tà quân cùng Đồng Phóng chờ người con đường tu hành, cũng không thể khiến người vong mạng, ngược lại sẽ nhiều tám cái tử địch. Lui 10.000 bước, tại không có cách nào thoát ly cái này ngũ hành âm sát chi địa trước đó, hết thảy giấy rua đều là dư thừa. Trừ ngoài ra, Hứa Dịch còn lo lắng hắn thoát ly không được ngũ hành âm sát chi địa, Mà Lưu Minh có biện pháp tiến vào cái này ngũ hành âm sát chi địa. Một khi như thế, bị Lưu Minh trực tiếp lấy đi tứ sắc ấm, hắn coi như triệt để đã mất đi cuối cùng chỗ trống để né tránh. Sở dĩ Hứa Dịch căn bản không có lựa chọn khác, chỉ có tiếp tục luyện hóa tím nguyện châu, rửa sạch mông muội, dẫn tiếp lôi kiếp. Chỉ có như vậy mới có thể thu được một chút hy vọng sống. Tứ sắc ấm vẫn như cũ lưu tại ngũ hành âm sát chi địa, có lôi kiếp gia trì, hắn luôn có thể nhiều kiên trì một hồi. Tứ sắc ấm bị na di ra ngũ hành âm sát chi địa, có lôi kiếp gia trì, hắn từ tử vực không gian ra, không đến mức lập tức liền bị quản chế tại người. Tương thông này điểm, Hứa Dịch liều mạng đằng không pháp lực, dẫn tiếp vòng xoáy đến. May mà hắn tu được đâu thiên thủ, này bộ thần công bị hắn cải tiến, đang tiêu hao pháp nguyên bên trên, có riêng biệt tác dụng. Hắn không ngừng đánh ra cường đại công kích, bất quá nửa chén trà nhỏ không đến, pháp nguyên liền bị hao tổn không, vòng xoáy tái sinh. Hắn vội vàng bắt đầu luyện hóa tím nguyện châu. Ba viên tím nguyện châu hao hết, lúc trước cuối cùng luyện hóa một viên thú hạt chỗ ra trì mông muội, hoàn toàn tinh khiết hóa. Hắn tiếp tục luyện hóa, toàn bộ tím nguyện châu tiêu hao hoàn tất. Thần thai bên ngoài tầng kia hoàn toàn trong suốt xác, triệt để bóc tách. Cơ hồ cũng ngay lúc đó, tử vực không gian bắt đầu lay động. Hứa Dịch đem hoang mị ném ra ngoài, lập tức ngã xuất tử vực không gian. Nói đến cũng là Lưu Minh đối với ngũ hành âm sát chi địa quá mức tự tin, căn bản cũng không tin tưởng ai ngã vào đất này còn có thể sống sót ra. Mà Chu Hoàng mấy người căn bản không biết được Hứa Dịch còn có tứ sắc ấm tồn tại. Chu Hoàng mấy người tận chú ý lấy điên cuồng hưởng thụ sống sót sau tai nạn cùng đầy đủ tự đắc. Mà Lưu Minh thì đang tính toán như thế nào lợi dụng được đồng phóng ba người. Tốt từ lưỡng vong phong đạo trường ép đến ngoài định mức lợi ích. Không có người nào đem chú ý trọng tâm cùng tiêu điểm đặt ở hẳn phải chết Hứa Dịch trên thân. Thời gian lại một điểm điểm kéo quá khứ. Nói trở lại, cho dù là không có cái này phiên dây dưa, mục tử thà chết chứ không chịu khuất phục. Chú định ba người bọn họ muốn cùng Lưu Minh chờ nơ. Nơ. Gơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Y. Huyết chiến một trận. Là lấy, Hứa Dịch trung quy là muốn ở đây ngũ hành âm sát chi địa độ kiếp. Nếu là Cung Vũ Thường ở đây, luôn luôn muốn cảm thán một câu kẻ này khí vận ra thân. Cái này điểm, liền ngay cả Hứa Dịch cũng đã nhận ra. Khi lôi đình ra thân một khắc này, mới tại hắn nhục thân tàn phá bừa bãi ngũ hành âm sát lực lượng hoàn toàn bị gạt ra. Cùng lúc đó, hắn phát hiện ba cửa lôi kiếp cường độ tựa hồ còn không bằng nhất cửa lôi kiếp quá sức. Hắn tin tưởng đây không phải hắn tế ra tử tiêu tạo thành kết quả trực tiếp. Sáu tiết tử tiêu lôi kiếp trúc biến thành tử tiêu về sau, lúc đầu tránh xét hiệu quả cơ hồ hoàn toàn đánh mất. Cái này căn tử tiêu dù vẫn như cũ bị hắn tế ra, hấp dẫn không ít lôi đình chân ý lực lượng, nhưng xa xa không đạt được sáu tiết tử tiêu lôi kích trúc hiệu quả. Hoặc là nói, tử tiêu đối với lôi đình chân ý lực lượng hấp thu, chỉ có thể tính đối nghịch tử tiêu tự thân một loại rèn luyện. Suy nghĩ một lát, Hứa Dịch liền minh bạch cái này ôn hóa ba cửa lôi kiếp đến cùng là thế nào đản sinh. Hắn rõ ràng nhớ kỹ ngũ hành âm sát chi địa là hiếm thấy ngũ hành tề tổ cực âm chi địa. Cực âm huyền sát đụng phải cực dương lôi đình, không phát sinh trung hóa tác dụng, đó mới lạ. Ba cửa lôi đình mặc dù ôn hòa, nhưng ẩm chứa trong đó lôi đình chân ý, tuyệt không phải nhất cửa lôi kiếp có thể so sánh. Lôi đình chân ý phương ra thân, Hứa Dịch liền cảm nhận được thần thai biến hóa. Từng sợi thanh khí bị nghiền ép mà ra, trải qua lôi đình chân ý rèn luyện, hóa thân từng sợi thanh quang. Tưởng gì chính là cái kia từ thần thai tổn thương bóc tách hạ trong suốt kén tầm, cũng bị lôi đình chân ý rèn luyện, hóa thành từng sợi càng nhạt thanh quang. Hai loại thanh quang quay chung quanh thần thai lẫn nhau du tẩu, cũng không phát sinh quấn quanh. chuẩn bị, chỉ cần hắn thoát ra, các ngươi toàn lực xuất thủ tuyệt không thể thả hắn thoát ra. Lưu Minh tức giận gào thét. Hắn giờ phút này đã giải hết áo bào đen, lộ ra một tấm có phần vì tuấn lãng thanh niên người khuôn mặt. Chỉ là khuôn mặt dữ tợn đến cực điểm. Làm là ngũ hành âm sát chi địa người nắm giữ, giờ phút này hắn tâm là đang rỉ máu. Hắn quá rõ ràng lôi đình chân ý lực lượng đối với ngũ hành âm sát tàn phá. Cũng may cái này hang động ngũ hành âm sát trải qua ngàn vạn năm ẩn dưỡng, đã sinh ra sát căn, âm sát đầy đủ, tuyệt sẽ không bị chỉ là ba cẩu lôi kiếp luyện hóa. Chỉ cần sát căn còn tại, sớm muộn còn có thể ẩn dưỡng trở về. Nhưng là cho dù hắn tỉ mỉ xử lý, chí ít trăm năm bên trong, nơi này ngũ hành âm sát đều không đủ lấy hắn lại ẩn dưỡng âm bạc. Đáng ghét, đáng chết a. Cuối cùng nhìn đến 26 đạo lôi kiếp hạ xuống, tâm can của hắn đều ở đây không ngừng đánh xuống trong lôi kiếp vỡ vụn. Cuối cùng thứ 27 đạo lôi kiếp hạ xuống, Lưu Minh giận quát một tiếng, chuẩn bị động thủ. Năm đại tà quân cùng Lưu Minh đều trợn tròn trong mắt. Chỉ cần trong động quật lôi đình chân ý hao hết, liền lập tức hướng hang động đánh lén. Cuối cùng, trong động quật lôi đình chân ý sắp sửa kiệt rồi, Lưu Minh một ngựa đi đầu, thân thể mới dâng lên. Lại một đường lôi kiếp ấm vang hạ xuống. Dù là Lưu Minh phản ứng nhanh chóng, kịp thời rút về, cũng bị lôi đình dư ba quét chúng. Tại chỗ nện ở trên vách tường, nửa người khét lẹp, phun máu không thôi. Hắn đầy mắt ngây thơ mà nhìn chằm chằm vào lôi đình chân ý lại một lần nữa bạo ngược lên hang động. Chán nản nói, chẳng lẽ ta liền không thể đếm hết được rồi sao? Là 27 đạo a. Đại quân Chu Hoàng tiếng la mang theo tiếng khóc nức nở. Đây đã là thứ 28, ta nhớ kỹ rõ ràng. Tiền Mục khàn cả giọng lớn hô. Năm đại tà quân quả thực muốn chết. Một trận vất vả, âm Hứa Dịch, Hứa Dịch không chết, tùy thời có khả năng bóp nát thi đan. Đến lúc đó, kết quả của bọn hắn so chết đều không bằng a. Oanh, ngay tại Lưu Minh lòng tràn đầy không cam lòng cùng năm đại tà quân đầy đủ trong tuyệt vọng, lại một đường lôi đình chạy xuống. Ta cũng rất tuyệt vọng a. Hứa Dịch lòng tràn đầy vô lực chửi bậy nói. Khi hắn bắt đầu thích ứng cái này ôn hóa bản ba cẩu lôi kiếp một khắc này, hắn sợ nhất chính là cái này ba cẩu lôi kiếp hướng hắn tao ngộ nhất cẩu lôi kiếp làm chuẩn, không đi đường thường. Khi Lưu Minh tại đếm lấy lôi đình hạ xuống số lượng thời khắc, Hứa Dịch đồng dạng tại đếm lấy. Khi thứ 28 đạo lôi đình hạ xuống thời khắc, hắn liền bắt đầu luống cuống. Chỉ vì thứ 27 đạo lôi đình hạ xuống thời khắc, hắn thần thai liền không lại tràn ra thanh khí, hóa thành thanh quang, chỉ không ngừng quay chung quanh thần thai du tẩu. Mấu chốt của vấn đề là cái kia từ thần thai bên trên bong ra từng mảng mông mũi kén tầm, còn đang không ngừng tràn ra thanh quang, hướng thần thai bên ngoài một đợt khác càng nhạt thanh quang hội tụ. Thứ 28 đạo lôi đình hạ xuống, kén tầm còn tại tràn ra thanh quang, chỉ là rút nhỏ rất nhiều. Hứa Dịch rất hoảng, nhìn cái này tư thế kén tầm muốn tiêu hao hết, không chừng còn muốn nhiều ít lôi đình rơi xuống. Nhưng nơi này ngũ hành âm sát có thể chống đỡ a, cho dù là ôn hóa bản lôi đình chân ý, hắn chống đỡ đến bây giờ cũng ầm ầm có chút gánh không được. Hắn đã bổ sung hai lần linh dịch, nếu là lại đến thêm mấy chục đạo lôi đình, Hứa Dịch không biết mình có thể hay không sinh sinh vẫn lạc tại đây. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 248 chương 212 toàn phương vị để thăng. Ta đã biết. Đại quân, ta nghĩ ta đã biết chuyện đã xảy ra. Chỉnh cái sự tình cần phải là như vậy. Họ Hứa rơi vào ngũ hành âm sát chi địa, tự nghĩ hẳn phải chết, nhưng lại trong lòng còn có không cam lòng. Bất đắc dĩ, đành phải dẫn động lôi kiếp. Ai cũng biết xung kích trảm thi cảnh là vạn vạn không được khinh thường. Không chỉ có muốn tỉ mỉ chuẩn bị, còn cần chỉ có thể là tốt hoàn cảnh bên ngoài. Họ Hứa có cái gì cũng không có, vội vàng thời khắc, làm sao có thể thành công trảm thi. Khó khăn nghĩ đến cái này một đắc hợp chính mình lợi ích, lại có thể trước sau như một với bản thân mình lô giới. Chu Hoàng hưng phấn không hiểu bắt đầu nói dài dòng. Tiền Mục ngắt lời nói, vậy bây giờ lôi kiếp làm sao giải thích, hắn như là chết, làm sao còn có lôi kiếp. Chu Hoàng nhíu mày, cái này a, đây mới là mấu chốt của vấn đề. Một, hắn như không chết, bình thường ba cửa lôi kiếp, chỉ có 20 đảo, hiện tại 30 đảo không ngừng đi. Như dị biến này, chỉ có thể nói rõ một vấn đề. Đó chính là lôi kiếp là Hứa Dịch dẫn phát. Nhưng để lôi bắt cóc tục tồn tại, chưa chắc là Hứa Dịch. Thử nghĩ, đây là sinh ra sát căn ngũ hành âm sát chi địa. Cỡ nào khó được. Lôi kiếp một phát, làm sao có thể không cùng trong đó ngũ hành âm sát giao kích. Ta nghĩ khẳng định là lôi kiếp cùng ngũ hành âm sát giao kích, sinh ra dị biến, song phương tạo thành dây dưa, mới đưa đến thời khắc này lôi kiếp cuồn cuộn bất diệt. Chu Hoàng cách này phiên phân tích, độ cao trước sau như một với bản thân mình. Nghe được Lưu Minh là lại vui lại giận. Vui chính là cái kia tặc tử hơn phân nửa là chết rồi. Buồn bực chính là cái này cuồn cuộn không tuyệt lôi kiếp không biết phải kéo dài đến khi nào. Ngũ hành âm sát quật bên trong âm sát, có thể hay không một cố bị cái này lôi kiếp luyện tận. Nhưng mà mặc kệ là gì tâm tình, hiện tại hắn đều không làm được bất cứ chuyện gì. Lôi kiếp oanh kích không tuyệt, hắn chỉ có thể xa xa làm chờ lấy. Ngay tại Lưu Minh mấy người riêng phần mình lo nghĩ thời khắc, Hứa Dịch đã hiển hóa ra linh quan tam sinh tướng. Yêu dược tướng cùng kim cương tướng đều hiện. Tận khả năng cách dùng tương oai đối kháng lôi kiếp. Cùng lúc đó, nương theo lấy lôi kiếp không ngừng tẩy luyện, thần thai đã hư hóa thành một đạo thai ánh sáng, từ linh đài phiêu tán, chui vào thân thể. Ngay tại thần thai hóa thành thai ánh sáng sát na, quay chung quanh linh đài không ngừng uốn lượn hai cỗ thanh khí, cuối cùng bắt đầu dây dưa giảng hòa. Thai quang mới phát hiện, Hứa Dịch liền nhìn không được sinh lòng vui vẻ. Cái gọi là thai ánh sáng chính là thi khí thành tựu thi thể dấu hiệu. Hắn tuyệt không nghĩ tới chính mình có thể vừa sải bước bên trên hai cái bậc thềm. Tỉ mỉ nghĩ lại, lại là hợp tình lý. Thi khí hóa thành thi thể, chỉ ở thi khí ẩn dưỡng được hùng hậu. Hắn bây giờ thi khí là hai bộ phận tạo thành. Một phần là thần thai nội bộ mông muội, một bộ phận khác là thần thai tầng kia kén tầm mông muội. Bình thường thần thai là không thể nào tích lũy nhiều như vậy mông muội. Hết lần này tới lần khác Hứa Dịch luyện hóa đại lượng thú hạch, sinh sinh tích tụ ra như thế dày đặc mông muội, thậm chí kén tầm mông muội lượng xa xa lớn tại hắn thần thai nội bộ mông muội. Nguyên bản kén tầm mông muội là không thể trực tiếp chém thành thi khí. Hết lần này tới lần khác Hứa Dịch từng bị thương thanh kỳ ấm ký xuyên qua. Chính là cái này xuyên qua quá trình, để kén tầm mông muội cùng thần thai thành lập huyết nhục liên hệ. Giờ phút này, vì sao lôi kiếp cuồn cuộn bất diệt? Tuyệt không phải là bởi vì đất này ngũ hành âm sát nguyên nhân. Chính là bởi vì kén tầm mông muội quá mức dày đặc, không đem luyện hóa, toàn bộ trảm thi quá trình liền không tính là hoàn thành. Nói trắng ra là lôi kiếp là vô ý thức, nhưng lại có chính mình một bộ chương trình lô giới. Liền giống với kẻ hủy diệt bên trong thể lỏng người máy, mục tiêu bất tử, truy sát không thôi. Kén tầm phân ra đại lượng mông muội, hóa thành nhạt một chút thanh khí quay chung quanh thần thai uốn lượn. Thần thai tự sinh mông muội, hóa thành nồng một chút thanh khí quay chung quanh thần thai uốn lượn. Hai cỗ thanh khí cũng không phát sinh liên hệ. Hết lần này tới lần khác kén tầm không ngừng phân ra thanh khí. Cái kia nhạt một chút thanh khí, tích lũy lượng càng lúc càng lớn, càng lúc càng lớn, dần dần đạt đến thành thi thể tiêu chuẩn tuyến. Liền phát động thành thi thể chương trình. Thần thai tự động hóa làm thai ánh sáng, chui vào thân thể. Nhạt một chút thanh khí chính mình diễn hóa. Diễn hóa quá trình bên trong, liền không thể tránh né đem thần thai tự có thanh khí lôi kéo đến một chỗ. Cái này hai cỗ thanh khí đến tận đây bắt đầu hội tụ, rèn luyện, dần dần thành tựu thi thể. Nhưng mà đến tận đây, kén tầm mông muội còn chưa luyện hóa, như cũ tại phóng thích lấy thanh khí. Hướng đã tập hợp thành một cách luân chuyển lúc xoáy khối không khí hội tụ mà đi. Hứa Dịch cố nén thân thể không chịu, đè nén trong lòng vui vẻ, lấy ra bỉ tu kiếm bắt đầu tế luyện. Cho tới nay, hắn vô pháp phát huy bỉ tu kiếm uy lực mạnh nhất nguyên nhân. Liền tại bỉ tu kiếm chỉ có hắn ấm ký, mà không có luyện vào thi khí. Bây giờ, hắn thi khí đã hiện, thi thể đem thành. Chính là thi khí nhất bừng bừng phấn chấn, ngưng tụ thiên ý thuần túy nhất thời điểm. Mà lôi đình chi lực, đang luyện khí đại sư trong mắt, cho tới bây giờ đều là tôi bảo khai khiếu thượng phẩm. Hứa Dịch sở học tiểu vân hạ quyết bên trong luyện khí thiên bên trong, liền có lợi dụng lôi đình chi lực phương pháp luyện khí. Lập tức, hắn liền tế ra bỉ tu kiếm, phân ra tinh thuần thi khí, lấy lôi đình chân ý vì lò luyện, bắt đầu rèn luyện bỉ tu kiếm. Cùng lúc đó, Hứa Dịch còn tế ra chân linh kiếm mới ra, liền bị lôi đình chân ý đánh nát. Hứa Dịch lại lần nữa tế ra chân linh kiếm, lại lần nữa bị lôi đình chân ý đánh nát. Liên tiếp 9 đòn về sau, Hứa Dịch cuối cùng rốt cuộc không phát ra được chân linh kiếm. Sở dĩ như vậy, không phải trong cơ thể hắn pháp nguyên kiệt rồi, mà là trong lòng của hắn chí ai chi ý bị ma diệt. Hắn đánh ra chân linh kiếm bản ý chính là vì ma luyện chí ai chi ý. Đem chí ai chi ý tu luyện tới hắn loại trình độ này kỳ thật đã rất khó lại tiến. Lần này, hắn bất quá là đánh bạc. Nếu không thể đem chí ai chi ý tiến thêm một bước, chỉ sợ hắn cũng liền lại không dùng được chí ai chi ý. Tu luyện mỗi vượt một bước, liền nhảy lên một cách mới bình đài. Mà tại mới bình đài, cũ có thủ đoạn, đã rất khó hữu dụng. Khỏi cần phải nói, chính là cái này chân linh kiếm mới tế luyện ra lúc cơ hồ quét ngang một giới. Nhưng đến trảm thi cái này một cảnh, đã rất khó hữu hiệu sát thương địch nhân. Chỉ là một loại công kích phòng ngự pháp môn. Như đến thành thi thể trảm thi tu sĩ nơi đó, chân linh kiếm căn bản chính là mưa bụi. Nguyên nhân chính là vì bàn tính toán rõ ràng lợi và hại được mất, Hứa Dịch mới quyết định cược một đêm. Quả không ngoài hắn sở liệu, hắn chí ai chi ý trung quy không thể chống đối chí cương chí liệt lôi đỉnh chân ý. Thậm chí có thể nói, thoáng ngăn cản cũng không thể, liền bị luyện nát. Chí ai chi ý tiêu tan, Hứa Dịch tâm linh không còn. Vô luận hắn như thế nào quan tưởng, cái kia cố khiến người từ thực chất bên trong sinh ra bi thương tư vị, trung quy là không trở về nữa. Hứa Dịch suy nghĩ lóe sáng lại, cố gắng tìm về cùng Hạ Tử Mạch sinh ly tử biệt cái kia một trận hoàng trận cuộc chiến hình tượng, chậm rãi đem cảm xúc vò nát đi vào. Rất nhanh, một sợi đau thương hương vị ở trong lòng chậm rãi tư ra. Hứa Dịch như kéo sợi đầu, cẩn thận đem cố này đau thương trong lòng từ trong tâm hải kéo ra. Cuối cùng, chân linh kiếm tái phát, hắc hắc sinh huy. Lôi đình chân ý nhẹ nhàng một luyện, chân linh kiếm lại lần nữa tung tóe. Lúc này Hứa Dịch đánh ra 13 kiếm, trong lòng dần dần không minh, nhưng cái kia sợi đau thương hương vị chưa tuyệt. Hứa Dịch học thông minh, hắn không thể mỗi lần triệt để ma diệt rơi trong lòng chí ai chi ý. Bởi vì hắn không biết lần này ma diệt về sau, lần tiếp theo còn có thể hay không tìm ra. Dù sao, đem cảm xúc đắm chìm nhập ký ức tư ra đau thương hương vị pháp môn, tất nhiên sẽ theo sử dụng số lần tăng nhiều, mà từ từ vô hiệu, mà bảo lưu lại vẻ đau thương. Hứa Dịch vẫn như cũ dùng hồi ức pháp, cấp tốc đem cố này đau thương phóng đại, rèn luyện lại lần nữa mở ra. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 248 chương 213 thi thành không đúng. Đại ca, trong lòng ta làm sao ê ẩm. Chát chát chát chát. Có một loại đau thương cảm giác. Cái mũi mỏi nhừ. Tiền mục kinh ngạc nói. Thôi đi, ngươi tiểu tử đồ giết chết vợ, lấy tuyệt thế tục cố tu đạo tâm, trong lòng còn sẽ có ai. Chu Hoàng lời còn chưa dứt, sắc mặt xoát một hạ trầm xuống, mấu chốt là đáy lòng của hắn cũng bắt đầu bi thương. Không tốt. Chí ai chi ý có thể xâm nhập chúng ta tâm thần, chí ai chi ý Cái này sao có thể? Nhất định là có người tại phủ cận giao chiến. Chu Hoàng lại bắt đầu cho ra độ cao trước sau như một với bản thân mình giải đáp. Không, có người sẽ cảm thấy hắn giải đáp không hợp lý. Bởi vì chí ai chi ý không có khả năng đến từ đám người. Càng không khả năng đến từ ngũ hành âm sát quật. Nơi đó lôi đình chân ý tất tập. Cho dù có chí ai chi ý, cũng đừng hòng trốn qua lôi đình chân ý rào sát. Xem ra động tính của nơi này, trung quy là không che giấu được. Ta ngược lại muốn xem. Ai dám đến ta Hắc Sơn Dương Oai? Lưu Minh lạnh hừ một tiếng, vung tay lên. Bốn đạo thân ảnh cút lăn đi. Đồng Phóng, Đỗ Phi, Mục Tử trong mắt ba người đồng thời hiện ra chấn kinh. Đều nói Hắc Sơn lão yêu Lưu Minh An hiểu luyện tu sĩ vì âm bạc. Nhưng nghe qua là một chuyện, gặp qua lại là một chuyện khác. Bốn đạo thân ảnh rõ ràng đều là âm bạc. Người người đều là trảm thi tu sĩ. Có hai vị vẫn là thành thi thể trảm thi tu sĩ. Đây là mẹ nó thế đạo gì? Đồng Phóng, Đỗ Phi, Mục Tử trong lòng ba người cùng nhau phát lạnh. Giống như loại tình huống này, bọn hắn thật còn có sức liều mạng. Oanh, trên trời lôi đình vẫn như cũ tại hạ bổ. Trong lòng mọi người đau thương chi ý cũng càng ngày càng đậm. Bốn đạo âm bạc trở về bẩm cáo qua một lần, lại bị Lưu Minh thả ra. Bao nhiêu đạo lôi đình? Lưu Minh nhìn không được hỏi. 87 nói tiền mục đoạt đáp, giơ lên một cái giấy trắng. Phía trên vẽ lấy không ít ngôi sao năm cánh. Mỗi một cái ngôi sao năm cánh đại biểu năm lần, dùng để nhớ số. Liếc qua thấy ngay. Lưu Minh đôi mắt tràn đầy xám trắng. Hắn lại không kỳ vọng có cái gì kỳ tích phát sinh. Chiếu tình huống này phát triển, ngũ hành âm sát động là muốn triệt để hủy. Chỉ sợ liền sát căn cũng không giữ được. Đây quả thật là hậu quả nặng nề. Cuối cùng thứ 88 đạo lôi đình hạ xuống về sau, lại không có lôi đình rơi xuống. Trong chốc lát, trong lòng mọi người cái kia mãnh liệt như lao nhanh dần sông đau thương chi ý, cuối cùng giống như thủy triều rút đi. Không có người vọng động, chính là lo lắng nhất ngũ hành âm sát động Lưu Minh, cũng không có động tác. Bởi vì trong động quật động tính không tuyệt. Cái kia tích tích tác tác âm thanh như ngàn cân cự trùy, lôi tại trong lòng mọi người. Không chết, không có khả năng ai, nhiều như vậy lôi kiếp, chính là canh tinh sắt cũng nên bị đánh thành cặn bã đi. Tiền mục nhìn không được truyền âm nói. Chu Hoàng chất phát lắc đầu. Trước sau như một với bản thân mình nói. Không có khả năng. Không có khả năng. Không thể nào là người. Đại quân, bên trong sẽ không là ngươi giấu âm bạc từ địa huyệt bên trong bò ra ngoài. A Lưu Minh lạnh lùng nhìn chằm chằm Chu Long, đôi mắt phun lửa, gằn từng chữ. Lão tử đời này làm hối hận nhất sự tình, chính là không có đem ngươi luyện thành âm bạc này. Câu tuyệt đối là lời từ đáy lòng. Nếu không phải Chu Hoàng, hắn làm sao sẽ dẫn lửa thiêu thân? Làm sao sẽ hủy cái này tốn hao trăm năm mới tìm ra ngũ hành âm sát quật? Chu Hoàng giật mình. Lưu Minh bàn tay lớn vồ một cái. Một cơn gió bão liền từ trong bàn tay hắn đưa ra. Thẳng hướng hang động rót vào. Phong bão nhập động. Phát ra một đạo nhẹ phúc âm thanh. Liền không có động tính nữa. Nơi tốt. Quả nhiên là nơi tốt. Nếu không phải này bảo địa, ta sợ là vĩnh viễn không vượt qua nổi trảm thi cái này quan. Đa tạ Lưu huynh. Còn có Chu Hoàng hiền anh em. Nương theo lấy trong sáng tiếng nói, một thân áo xanh Hứa Dịch sải bước đi ra. Nhìn xem khuôn mặt vẫn như cũ già nua, nhưng nhiều chút nở nang. Nhìn xem giống 60 lão già. Cuối cùng lại không như lúc trước như vậy giống như suy sụp cây khô. Chúc mừng Hứa huynh, chúc mừng Hứa huynh thành tựu trảm thi chi cảnh. Đồng Phóng, Mục Tử, Đỗ Phi rối rít nói vui, lúc này lại là chân tâm thật ý. Nếu không phải Hứa Dịch thoát ra, lần này ba người bọn họ quyết định không có quả ngon, hoặc là triệt để mất đi tự do, bị quản chế tại người, hoặc là tại chỗ chết trận. Mà năm đại tà quân trên mặt biểu lộ thì độ cao xu thế tại nhất trí. đều là viết kép xấu hổ phối hợp mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng. Chỉ là sâu kiến, thành tựu trảm thi lại như thế nào? Hôm nay ngươi hủy ta bảo quật, ta muốn ngươi để mạng lại còn. Lưu Minh sát khí ngút trời, một tiếng uống xong, ngang nhiên xuất thủ. Vung tay lên, hơn 10 cỗ trảm thi cảnh âm bạc đối với Hứa Dịch bão táp mà tới. Hứa Dịch thân hình chớp động, hoành xuyên như nước thủy triều âm bạc, đánh thẳng Lưu Minh. Không nhanh không chậm nói: ba vị lưỡng vong phong đảo huyên, còn có quốc hoa tốc năm vị đảo huyên, mặc kệ là cái gì sổ sách, chúng ta sau đó tính. Hiện tại thế nhưng là các ngươi lập công xuất lực thời điểm. Hứa Mỗ dưới chứng không nuôi người rảnh rỗi, nhất là quốc hoa tốc hiền anh em. Đi con đường nào, trong lòng các ngươi như còn không có số, ta chỉ có thể hạ ra tay áp độc. Hắn tiếng nói vừa dứt, Đồng Phóng, Mục Tử, Đỗ Phi ba người liền nghênh đón âm bạc triều đi. Mà đoạt tại ba người trước lại là năm đại tà quân. Hứa Dịch từ ngũ hành âm sát quật đi ra, năm đại tà quân thế giới liền chỉ còn lại tuyệt vọng. Chỉ cần Hứa Dịch bóp nát thi đan, một đời tu hành liền về bụi đất. Nhưng mà nghe Hứa Dịch khẩu khí, dù hận bọn hắn đánh lén tựa hồ cũng không phải là không có chỗ trống. Mặc kệ Hứa Dịch là thật sự là ngụy, năm đại tà quân căn bản không có lựa chọn nào khác, chỉ có liều mạng tử chiến để đổi được Hứa Dịch đinh điểm hào cảm, không đến mức để bọn hắn không có hạ tràng. Sâu kiến muốn chết, Lưu Minh giận quát một tiếng, song trường một trào, trống giống một màn ánh sáng tụ thành như đồng ruộng lớn nhỏ con dấu, thẳng hướng Hứa Dịch đập tới. Hắn rất là không cam lòng Hứa Dịch dám đơn thương độc mã tìm tới chính mình. Chỉ là một cái tân tiến giai sâu kiến, là ai cho dũng khí của hắn? Mở Hứa Dịch trầm giọng gầm thét. Một thanh kiếm khí trùng thiên bắn ra, quang hoa vô song thẳng tắp đem cử ấm đẩy ra. Đây không có khả năng, Lưu Minh tức giận hô quát. Hắn quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Đây là chỉ là mới trảm thi tiểu bối có thể đủ làm được sao? Chu Hoàng mấy người đều ghé mắt, đều đối với Hứa Dịch đạo kiếm khí kia sinh ra hoảng sợ tới. Bọn hắn đều được chứng kiến Hứa Dịch chân linh kiếm. Trước mắt kiếm khí rõ ràng chính là chân linh kiếm khác bản, nhưng uy lực thực sự mạnh quá nhiều, căn bản cũng không phải là chém xuống thi tu sĩ cần phải có năng lực. Hắc Sơn lão yêu cũng ăn ta một kích. Hứa Dịch thét dài một tiếng, trái tay vồ một cái, một đạo quang trường sinh ra. Tia sáng kia trường nháy mắt giữa không trung hóa thành chín đạo, dần dần tăng lớn. Sau cùng quang trường cơ hồ che đậy nửa bầu trời. Quang trường nghênh đón Lưu Minh đập xuống. Lưu Minh giận quát một tiếng, lại lần nữa đánh ra cái kia đạo cử ấm, nghênh đón quang trường đánh tới. Giữa không trung, chín đạo lớn nhỏ không đều quang trường nháy mắt hợp lại làm một. Cự trưởng nháy mắt ngưng thực, ầm vang một tiếng thật lớn, cự ấm lại bị đập nát. Dư lực chưa tuyệt, lấy Lưu Minh lập chi địa làm trung tâm, phạm vi ngàn trượng chi địa đều bị đập đến sôi trào lên. To lớn uy thế dễ như trở bàn tay lan đến gần đang kịch chiến một chỗ khác chiến trường. Chu Hoàng, Đồng Phóng mấy người cùng một đám âm bạc đều bị cử lực chụp bay ra ngoài, thu hoạch nhẹ hoặc nặng tổn thương. Mà chỗ sâu bộc phát trung tâm Lưu Minh phun ra một ngụm máu đen đến. Hứa Dịch đôi mắt đột nhiên lạnh. Lưu Minh thực lực thực sự vượt quá dự liệu của hắn. Hứa Dịch nhưng không nghĩ qua, hắn cho thấy thực lực đã muốn để Chu Hoàng, Đồng Phóng mấy người hoảng mất. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 248 chương 214, đây là cái gì yêu nhân? Ai nhất là Đồng Phóng. Hứa Dịch sử dụng ra tuyệt chiêu, không phải khác, hơn phân nửa chính là Đâu Thiên Thủ. Hắn hoàn toàn không cách nào tưởng tượng, một người chỉ dựa vào quan sát hắn thi triển Đâu Thiên Thủ, lại lật mấy quyển bút ký, liền có thể đem này tuyệt học hoàn nguyên. Đáng sợ nhất chính là trước mắt Đâu Thiên Thủ căn bản cũng không Đâu Thiên Thủ. Liên tiếp chín đạo bàn tay cuối cùng hợp nhất, Đâu Thiên Thủ không có cách này nói chuyện a. Hoặc là nói, Đây mới thật sự là đâu thiên thủ đi. Tại chúng ta trong tay. Này bộ thần thông lại như thế nào gánh chịu nổi đâu thiên chi danh. Đồng Phóng nhìn không được ở trong lòng cảm thán. Tốt. Tốt một cách yêu nghiệt. Ngươi có thể như diệu dụng này chí ai chi ý. Xem ra mố luyện chế âm bạc những năm này. Cuối cùng muốn được một cái âm bạc bên trong vương giả. Lưu Minh khặt khặt nói. Chu Hoàng nói. Họ Lưu. Ngươi ngũ hành âm sát quật đã hủy. Còn luyện cái sắm âm bạc. Ngươi như thế làm nhiều chuyện bất nghĩa. Mố hôm nay liền muốn trợ Hứa đạo huyên thay trời hành đạo. Hứa Dịch đã thực lực như thế, Chu Hoàng tranh thủ thời gian mua đỉnh rời tay. A Lưu Minh lại ẩm ra một ngụm máu lớn. Chu Hoàng câu nói này uy lực. Quả thực so Hứa Dịch đâu thiên thủ còn mạnh hơn. Nhưng thấy Lưu Minh trong miệng nói lẩm bẩm. Lập tức. Chính phân công người âm bạc. Chợt tập trung lực lượng. Hướng Chu Hoàng vây công mà tới. Giờ phút này, Lưu Minh hận không thể ăn sống Chu Hoàng. Hứa Dịch cũng không có nhàn hạ Lưu Minh thổ huyết, đạo thứ hai cử trưởng lại lần nữa đè xuống. Đồng Phóng cũng không có đoán sai, hắn sử dụng ra công kích chính là đâu thiên thủ, chỉ là cường hóa bản đâu thiên thủ. Lợi hại nhất vẫn là cấu thành đâu thiên thủ pháp lực. Cũng không phải là đơn thuần pháp lực, mà là dung luyện trí ai chi ý pháp lực. Thậm chí có thể nói như vậy. Hứa Dịch là đem chân linh kiếm luyện thành đâu thiên thủ. Đâu thiên cử trưởng mới đè xuống. Một vệt kim quang thiểm dược. Cử trưởng trống giống vỡ vụn. Một viên kim châu lăng không hướng Hứa Dịch đánh tới. Coi chừng. Là thanh long châu. 60 năm trước. Lão yêu liền đem thiên linh dung nhập này bảo. 60 năm đến. Chẳng biết này bảo đến cùng tiến hóa thành dáng dấp ra sao. Chu Hoàng kịp thời hướng Hứa Dịch truyền âm thông báo địch tình. Hắn truyền âm chưa đến. Hứa Dịch bị tu kiếm đã cùng Thanh Long Châu đối mặt. Hai hiện bảo vật lẫn nhau phi tốc tấn công. Bộc phát ra bao quanh phong bảo. Nổ vang giữa không trung. Hứa Dịch sắc mặt rất là không tốt. Dung luyện thi khí nhập bị tu kiếm. Bị tu kiếm uy lực mặc dù tăng cường. Nhưng đối với hắn dẫn sắt cũng tăng cường. Bị tu kiếm cùng Kim Châu mỗi lần giao kích. Hứa Dịch liền sẽ có thật sâu cảm giác khó chịu. Đương nhiên. Đây cũng là hạnh phúc phiền não. Không có tu sĩ không muốn đem thi khí luyện vào pháp bảo. Từ đó để cho mình. Cùng pháp bảo ở giữa hình thành huyết nhục liên hệ. Hoa hoa yêu nghiệt yêu nghiệt. Lưu Minh tức giận đến tam thi thần bảo khiêu. Thanh Long Châu hắn tế luyện vượt qua hai cái giáp tử. Quang Thiên Linh đều dung nạp vào 14 nói. Bây giờ, thời khắc mấu chốt, cần nhờ này bảo đáy định thắng cuộc. Trước mắt yêu nghiệt lại dùng một đem phá kiếm. Xinh xinh chống đỡ Thanh Long Châu. Gia hỏa này thế nhưng là mới nhập trảm thi cảnh a. Một cái thần thai tu sĩ. Từ đâu tới loại này bí bảo ta nuốt ngươi Lưu Minh giận quát một tiếng. Một cái khác Lưu Minh từ thân thể của hắn phân ra. Chính là thi thể. Thi thể mới phát hiện. Liền thấy thi thể cái trán trung ương chớp động thanh khí. Hứa Dịch mi tâm nhảy một cái. Lập tức thầm nghĩ quả nhiên. Mà bên kia Chu Hoàng đã phát ra gào thét thảm thiết. Bên trong thi ngũ phẩm. Hắn lại thành tựu bên trong thi. Cái này sao có thể. Lưu Minh cười gằn quét Chu Hoàng liếc mắt. Tiểu Chu tử. Ngươi không biết sự tình nhiều. Lại chờ lấy. Chờ ta lại tìm một chỗ ngũ hành âm sát chi địa. Hảo hảo bào chế ngươi. Mỉa mai chưa rơi, hai cách Lưu Minh liền đã hướng về phía Hứa Dịch vây công mà đến thanh thế kinh thiên. Hứa Dịch cười lạnh nói, lúc này mới quá sức, mố hảo hảo chơi đùa với ngươi. Tiếng nói vừa dứt. Hắn vung tay lên. Một cách khác Hứa Dịch hiện ở bên người. Vẫn như cũ là lão thương đầu hình tượng. Chỉ là lão thương đầu làn da oanh oanh như ngọc. Được không có chút không bình thường. Không có khả năng Lưu Minh trợn tròn tròng mắt Chu Hoàng Đồng Phóng mấy người dồn dập kinh hô. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy. Đánh chết bọn hắn cũng tuyệt khó tin tưởng một màn trước mắt. Cái gì yêu nhân à. Từ thần thai thẳng vào thành thi thể trảm thi cảnh Lưu Minh lần đầu trong lòng chột dạ. Cho tới nay. Cứ việc nhiều lần xảy ra ngoài ý muốn. Lưu Minh chỉ là đau lòng hắn ngũ hành âm sát bảo địa, không có chút nào cái khác lo lắng. Bởi vì 20 năm trước, hắn đã chém bên trong thi. Trước mắt đám người này, căn bản không có khả năng trong mắt hắn. Cho dù là Hứa Dịch vượt qua ba cửu lôi kiếp, thành tựu trảm thi, hắn thấy, cũng bất quá một cái nhảy thấp sâu kiến. Đột nhiên nhảy cao hơn một chút, nhưng không cải sâu kiến bản chất. Nhưng trước mắt sâu kiến, thực sự quá nghịch thiên. Một bước từ thần thai đi thẳng đến thi thể. Hắn não động lại lớn, cũng không có cách nào tính minh bạch bút chứng này. Hai người hai thi lập tức hỗn chiến đứng lên. Lưu Minh trên công pháp gánh không được Hứa Dịch đại chiêu đâu thiên thủ, liền đem thắng bại đặt ở thi thể bên trên. Hắn bên trong thi ngũ phẩm, thiên nhiên lực lượng cường hoành, chỉ cần đánh tan Hứa Dịch thi thể, liền tự động đáy đỉnh thắng cục. Là lấy, từ vừa mới bắt đầu, Lưu Minh chính là bản thể chủ phòng, thi thể chủ công, tận lực tìm kiếm cơ hội, dùng thi thể giải quyết hết Hứa Dịch thi thể. Hắn mãn cho rằng Hứa Dịch sẽ tận lực tránh để cho mình thực hiện được, sẽ vẹn vẹn đem thi thể đặt ở bản thể phổ cận. Nào biết được, hắn bên này thi thể mới động, Hứa Dịch thi thể chủ động công đi qua. Lưu Minh lớn vui, thầm mắng một tiếng. Muốn chết Lưu Minh thi thể bỗng nhiên mở ra bồn máu lớn miệng, thẳng hướng Hứa Dịch thi thể nuốt tới. Hứa Dịch thi thể lại không né tránh, vung tay lên, lại thẳng hướng Lưu Minh thi thể ngực đánh tới. Lưu Minh bồn máu lớn miệng đem Hứa Dịch thi thể đầu lâu cắn trúng sát na. Hứa Dịch thi thể nắm đấm, cũng đánh vào Lưu Minh ngực. Ầm vang một tiếng thật lớn, Lưu Minh thi thể lại xuất hiện tán loạn. Ngay vào lúc này, nhưng nghe một tiếng hổ gầm long ngâm, cái kia tán loạn một sợi thi khí lại hướng ngũ hành âm sát hang động phun đi. Tới ngược lại xào, Hứa Dịch mỉm cười. Nguyên lai, hắn xuất động quật trước, liền dùng một viên linh tinh khôi phục tứ sắc ấm năng lượng, điều ra quang môn. Hắn muốn đem hoang mị lấy ra, cùng trảm thi cường giả đối chiến. Nếu có hoang mị tại, thực sự là quá dùng ít sức. Sở dĩ hắn không tiếc hao phí một viên linh tinh. Phía trước hoang mị tại tử vực không gian, chưa từng ngã ra. Chính là bởi vì hắn lâm ngã ra tử vực không gian thời điểm, hướng hoang mị trên thân bọc một tầng vân hạc thanh khí. Cái kia vân hạc thanh khí tự không có khả năng một mực quấn quanh trên người hoang mị. Lúc này tử vực không gian vỡ nát, hoang mị liền ngã ra ngoài. Chính gặp phải Hứa Dịch cùng Lưu Minh đại chiến. Lưu Minh ý thức được cái gì, thảm hô một tiếng, thi thể bỏ Hứa Dịch, điên cuồng hướng hang động đuổi theo. Liền thấy một đảo nhỏ gầy cái bóng thoát ra hang động. Lại một tiếng hổ gầm long ngâm gáy gọi, Lưu Minh thi thể lập tức tán loạn. Lại có đại lượng thi khí bị hoang mị hút vào trong miệng. Được rồi, Hứa Dịch kịp thời quát bảo ngưng lại. Hoang mị hướng hắn lập ra bốn cái bạch nhãn, phun ra một viên đại hào đan thi. Đối với hoang mị mà nói, chỉ cần thi thể có một sợi tán loạn vào nó miệng, còn lại thi thể liền không lại hoàn chỉnh. Căn bản chính là hắn đồ ăn. Chiến đấu đến đây tự nhiên kết thúc. Lưu Minh thất hồn lạc phách nhìn chằm chằm Hứa Dịch. Mãn bộ não liền một cái tưởng niệm. Là chính mình làm nhiều việc ác. Kiếp số đến sao? Bằng không thượng thiên như thế nào hạ xuống như thế cái yêu nghiệt, để cho mình gặp gỡ. Cái gì người a? Mới thành trảm thi, thi thể lại cường hãn đến, để hắn trung thi căn bản gặm không động. Đây là cái gì yêu nhân a? Tu sĩ này rất nguy hiểm. 248 chương 215 tự tin thật không nghĩ tới. Một ngày kia, còn có thể nhìn thấy thật trung thi cường giả. Hứa Dịch cầm Lưu Minh thi đan bồi ngồi mãi thôi nói. Lưu Minh mới muốn đem Kim Châu thu nhập tinh không giới. Hứa Dịch quét ra một đạo pháp lực, thẳng tắp hướng Kim Châu xoắn tới. Lưu Minh tầm lông mày dựng thẳng. Hứa Dịch thẳng tắp nhìn chằm chằm hắn. Lưu Minh cuối cùng là không có thể làm sao, mặc cho Hứa Dịch đem Kim Châu cuốn đi. Chúc mừng Hứa huynh, chúc mừng Hứa huynh. Trải qua khó khăn chắc trở, cuối cùng san bằng Hắc Sơn. hàng phục cử áp Hắc Sơn lão yêu. Chu Hoàng gấp đi mấy bước tới phủ cận quỳ gối tại đất, cao giọng chúc mừng. Bọn chuột nhắt. Chết đi! Lưu Minh giận quát một tiếng. Một đạo cử ấm nện xuống. Chu Hoàng tuyệt không nghĩ tới đều lúc này. Lưu Minh còn dám xuống tay. Vội vàng phía dưới. Chỗ nào phản ứng tới. Cử ấm rơi đập. Chu Hoàng hừ cũng không có hừ một tiếng. Lập tức hóa thành một đoàn huyết vụ. Gần trong gang tấc Hứa Dịch từ đầu đến cuối khoanh tay đứng nhìn. Chu Hoàng bỏ mình. Thi khí lập tức tàn mát. Nằm sấp trong ngực Hứa Dịch hoang mị nhất thời tinh thần tỉnh táo. Một trận hổ gầm long ngâm. Đem Chu Hoàng thi khí hút sạch sẽ. Nhỏ thân thể cao cao chắp lên. Duỗi cái thật dài lưng mỏi. Bốn mắt vây quanh. Như nhìn mỹ vị món ngon giống nhau quét nhìn đám người. Ánh mắt rào qua chỗ. Không có người không vong hồn đại mạo. Gia hỏa này có thể so sánh ăn người tà ma đáng sợ nhiều. Hắc Sơn lão yêu quá cũng càn rỡ. Hứa huynh, người này chưa trừ diệt tất thành họa lớn. Hứa huynh. Hắc Sơn lão yêu thành tựu trung thi. Uy hiếp to lớn. Nếu để hắn có thể thở dốc. Một khi hắn được cơ hội. Sợ có không nhẫn nói chuyện phát sinh. Hứa huynh, này tặc căn bản không có tử hoán đan quả, lưu vô ích. Còn lại tứ đại tà quân cố nén sợ hãi trong lòng, dồn dập khuyên can. Lưu Minh hận độc Chu Hoàng. Vừa mới xuất thủ diệt Chu Hoàng. Cũng bất quá là nhất thời xúc động phẫn nộ. Thật chơi chết Chu Hoàng. Trong lòng của hắn cũng thực thấp thỏm. Sợ trước mắt yêu nghiệt bất mãn. Giờ phút này. Tiền mục mấy người dồn dập khuyên can. Hắn nghe được mi tâm cấp khiêu. Trung quy là không có lại ra tay. Hứa Dịch nhẹ a một tiếng. Nói như vậy. Tử hoán đan quả sự tình. Từ vừa mới bắt đầu chính là giả. Hiền anh em đánh thật hay phối hợp a. Việc đã đến nước này. Hứa Dịch làm sao không biết Chu Hoàng. Ngay từ đầu chính là mồi. Cái gọi là tử hoán đan quả. Hơn phân nửa cũng là hư ảo. Tiền mục bốn người trợn mắt hốc mồm. Hứa Dịch thở dài một tiếng. Nói. Đã cược. Mua định rời tay. Cam chịu số phận đi. Lưu Minh huyên bốn vị này liền giao cho ngươi xử lý. Nhanh nhẹn một chút. Tiền mục bốn người dồn dập kêu rên. Khóc cầu không thôi. Thậm chí. Đem tội danh toàn đẩy lên chết đi Chu Hoàng trên thân. Nói sở hữu âm mưu. Đều là Chu Hoàng thiết kế. Không có quan hệ gì với bọn họ. Lưu Minh sớm hận mấy người tận xương. Hứa Dịch đã chào hỏi. Hắn liền không dài dòng nữa. Liên tục cử ấm đập xuống. Đã sớm không có chút nào đấu trí lòng tràn đầy tuyệt vọng bốn người. Không làm nhiều ít giấy rua. Liền bị chụp thành thịt nát. Một cỗ tán loạn thi khí. Giọt nước không dư thừa. Đều vào hoang mị long hổ trong miệng. Lúc này nó là thật ăn no nê, ăn đến đẹp, không ngừng vò đầu bứt tai. Hứa huyên, ba người chúng ta có thể chưa từng có lòng phản loạn, thiên địa chứng giám, nhật nguyệt có thể bày tỏ. Đồng Phóng, Mục Tử, Đỗ Phi ba người dồn dập năn nỉ. Hứa Dịch khoát khoát tay. Ba vị không cần nhạy cảm. Thu thập bọn họ năm cái. Là chính bọn hắn áp sai chú. Mua định rời tay. Sinh tử tự phụ. Ba vị còn không có đặt cược. Tự nhiên không cần nhận gánh phong hiểm. Bất quá. Ta rất chờ mong ba vị đem đến như thế nào đặt cược. Không dám, không dám. Ba người luôn miệng nói. Đặt cược cười nhạo, ngươi như thế yêu nghiệt, ai còn hạ tràng cùng ngươi cược, nhất định là đầu óc có bệnh. Hứa Dịch ánh mắt chuyển hướng Lưu Minh. Lưu Minh bình tĩnh nhìn chăm chú Hứa Dịch. Trong mắt không sợ cũng không sợ. Hứa Dịch mỉm cười. Thế nào? Lưu Huyên cũng không có cái gì muốn nói à. Lưu Minh nói. Người là dao thớt. Ta là thịt cá. Cha thì còn có gì mà nói nữa. Hứa Dịch từ Lưu Minh trong lời nói không có đọc lên sợ hãi. Ngược lại là đọc lên mấy phần quyết tuyệt. Ngưng mắt nói. Lưu Huyên tựa hồ không sợ chết. Lưu Minh nói. Tu sĩ chúng ta. Tham tu tính mạng. Tự biết giữa sinh tử đại khủng bố. Ai có thể không sợ nhưng Lưu Mỗ luyện chế âm bạc. Nhất sợ người một ngày kia. chính mình cũng biến thành một bộ âm bạc. Đó chính là sống không bằng chết. Sở dĩ ngươi muốn giết liền thống khoái giết, muốn lưu mố học Chu Hoàng chi lưu, tại trước người ngươi khốn núm, kia là nghĩ cũng đừng hòng. Đồng Phóng, Mục Tử, Đỗ Phi ba người như nhìn quái vật nhìn chằm chằm Lưu Minh. Thật muốn đem ra hỏa này bộ não gõ mở, nhìn xem bên trong đến cùng đựng cái gì. Điều này tấm đức hạnh còn dám khiêu chiến, là thật cho rằng Hứa lão ma không giết người. Hứa Dịch nhìn chằm chằm Lưu Minh nói, mặc kệ ngươi có sợ chết không, nhưng ngươi đây là đang muốn chết. Lưu Minh nói, vẫn là câu nói kia, ta sẽ không dưới tay ngươi làm một bộ cái xác không hồn. Đương nhiên, ta cũng sẽ không để ngươi uổng phí đem thi đan còn cùng ta. Hứa Dịch ánh mắt sáng lên, chỉ vào Đồng Phóng nói, đi đem lão Lưu tinh không giới mang tới. Đồng Phóng ba người sợ nhất chính mình luôn vì vô dụng, được Hứa Dịch một thân phân phó, ba người gần như đồng thời động. Lưu Minh cũng không phản kháng, thống khoái giao ra tinh không giới, cũng cực kỳ phối hợp để Đồng Phóng hoàn thành đá không gian kiểm chắc, để phòng hắn còn cất giấu cái khác chứ vật bảo bối. Hứa Dịch tiếp nhận tinh không giới, ý niệm xâm nhập, phát hiện hơn 10 cố âm bạc cùng không ít tài nguyên, lại đem bên trong tu di giới lấy ra, lần lượt kiểm nghiệm, từ đầu đến cuối không có phát hiện cái gì trọng đại bảo vật. Lưu Minh từ đầu đến cuối bình tĩnh ung dung cảm xúc, cũng nhường Hứa Dịch tin tưởng bí mật nhất định không tại Lưu Minh tinh không giới bên trong. Liền gặp hắn ngẩng đầu nói, ta nói Lưu huynh làm sao lực lượng 10 phần, nguyên lai là cất giấu chuẩn bị ở sau. Nói một chút đi, đến cùng là gì bảo vật? Ta phi thường không hy vọng được nghe lại một lần Chu Hoàng đã dùng qua thuyết từ. Lưu Minh sủi nói, Lưu mố lại không tốt, cũng không đến mức đi học cái kia loại hạ lưu. Ngươi muốn thánh quả, ta nghĩ ta có thể cho ngươi, nhưng ta cần ngươi đem thi đan còn cùng ta. Hôm nay ngươi ta qua tiết, liền như vậy bỏ qua. Chẳng biết Hứa Dịch ngươi xác nhận không đáp ứng. Cười nhạo, ngươi cũng đã nói Hứa huyên chưa giao thớt, ngươi là thịt cá, ngươi có tư cách gì cùng Hứa huyên nói điều kiện? Đỗ Phi giơ chân nói, Hứa huyên, ngài nếu không nghĩ hao tâm tổn trí, đem ra hỏa này giao cho ta, đảm bảo một trận thủ đoạn xuống tới, để hắn ngoan ngoãn, không sợ chết phàm nhân ta gặp qua, không sợ chết tu sĩ ta thật không có đụng tới qua. Đồng Phóng, Mục Tử, Đỗ Phi hoặc là khuyên can, hoặc là đánh cược, chỉ cần đem Lưu Minh giao đến trong tay bọn họ, đảm bảo Hứa Dịch hài lòng. Vốn là nha, dựa vào cái gì tất cả mọi người bị quản chế tại người, người họ Lưu muốn thoát ly khổ hải? Dựa vào cái gì mọi người đều bị người cầm thi đan? Dựa vào cái gì người họ Lưu cứ như vậy kiên cường? Không hoạn quả còn hoạn không đều đâu. Lưu Minh ánh mắt không có một tia lấp lóe, thẳng tắp nhìn chằm chằm Hứa Dịch. Hứa Dịch trầm ngâm một lát, chợt đem Lưu Minh thi đan ném cho hắn. Đồng Phóng, Mục Tử, Đỗ Phi ba người cao giọng kinh hô bên trong. Lưu Minh đem thi đan nuốt vào trong miệng, mắt bình tĩnh đánh giá Hứa Dịch. Ta cho rằng ngươi sẽ không thấy thỏ không thả chim ưng, là cái nhân vật. Hứa Dịch nói, tu hành đến ngươi cái này phần bên trên, ta tin được ngươi. Nói trở lại, ta đã giành được ngươi thi đan một lần, liền giành được lần thứ hai. Nói ta muốn nghe a. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 248 chương 216 ngũ phúc thọ quả. Hứa Dịch bây giờ tu vi đi lên, tầm mắt cũng mở. Đổi lại hắn tại thần thai cảnh, cho dù là Chu Hoàng đám người kia tìm đường chết, hắn cũng sẽ không để năm đại tà quân chết thật. Tốt bao nhiêu chiến lực a. Bây giờ hắn căn bản chứng mắt cái gọi là năm đại tà quân, tự nhiên là thù mới hận cũ cùng nhau tính, đưa đám người này lên đường. Đối với Lưu Minh cũng giống vậy, thực lực của hắn hoàn toàn chính xác cường đại, nhưng cái kia Kim Châu bị hắn cướp tới, Lưu Minh đã không có cùng hắn ngạnh kháng năng lực. Chỉ cần Lưu Minh bộ não không có xấu, nhất định không dám biên ra nói láo lừa hắn. Lưu Minh nói, ngũ hành âm sát chi địa, chỉ sợ đã bị lôi đình chân ý luyện bình. Này ngũ hành âm sát chi địa sinh ra sát căn, trải qua lôi đình chân ý rèn luyện, âm dương trung hòa, ngũ hành cân bằng, hơn phân nửa đã kết xuất ngũ phúc thọ quả. Lưu Minh tiếng nói vừa dứt, Hứa Dịch trong lòng vui vẻ bỗng nhiên nổ tung. Ngũ phúc thọ quả, đây chính là có thể ngộ nhưng không thể cầu thánh quả. Tại hắn thánh quả bản ghi nhớ bên trong, căn bản là không có liệt tên ngũ phúc thọ quả. Thực sự là bởi vì cái đồ chơi này căn bản là chỉ ở truyền thuyết. Thử nghĩ, ngũ hành âm sát chi địa cực kỳ khó xử tìm, kết xuất sát căn ngũ hành âm sát chi địa càng là hiếm thấy. Mà ngũ hành âm sát chi địa, phổ thông tu sĩ liền tiến vào cũng khó khăn tiến vào. Liền nghĩ sử dụng trận pháp, mượn lôi đình chi lực trung hòa âm sát chi địa, cũng là làm không được. Như thế một phen không có khả năng thôi diễn xuống tới, ngũ phúc thọ quả tự nhiên thành hy hữu bên trong hy hữu. Nếu như thế, liền cực khổ Lưu Huyên theo ta đi vào tìm tòi. Hứa Dịch ngăn chặn trong lòng vui vẻ, cảnh giác không mất đất nói. Lưu Minh thân hình thoát một cái, đi đầu vào hang động. Hứa Dịch sau đó tiến vào, đồng phóng cao giọng nói, vì Hứa Huyên hộ giá. Theo sát phía sau, Mục Tử, Đỗ Phi Tử cũng thuận nước đẩy thuyền gia nhập vào hộ giá trong hàng ngũ tới. Lưu Minh không hổ là người trong nghề. Hứa Dịch cảm giác đều không tìm được ngũ phúc thọ quả. Tại Lưu Minh mấy lần thao tác về sau, hiện ra chân thân. Một chuỗi năm cây tử oanh ấm ánh giống như Phật Di Lặc lớn chừng ngón cái trái cây, kết tại một cây khô héo tử đằng bên trên. Tử đằng là bị Lưu Minh từ lòng đất hút, trọn vẹn rút hơn 3.000 trượng. Một bên rút một bên thiêu hủy, liền cho tàn đều chất thành một tòa núi nhỏ. 5 viên, lại có 5 viên. Hứa Dịch một bên vỗ Lưu Minh bả vai, một bên xóa đi bên khóe mắt hạnh phúc nước mắt. 5 viên, lại mẹ nó có 5 viên. Lưu Minh một bên ở trong lòng điên cuồng gào thét, một bên nuốt xuống thống khổ lệ tích. Ngàn vạn năm tích, lại vì đạo trích đoạt được. Thương Thiên, ngươi bất công a. Một bên đồng phóng, Mục Tử, Đỗ Phi ba người lập tức lại hóa thân đội cổ động viên viên. Các loại chúc mừng lời hữu ích không cần tiền đập tới. Cái gì thiên mệnh sở quy, trọng bảo tất đời thiên nhân tới lấy. Thẳng nghe được Lưu Minh âm thầm hoài nghi mình những năm này tỷ thế tu hành có phải hay không một loại lựa chọn sai lầm. Bây giờ tu luyện giới đã sụp đổ đến trình độ này, không muốn mặt hạng người chỗ nào cũng có. Về sau gặp gỡ cùng giai tu sĩ, như cũng là loại này, chính mình nơi nào còn có đường sống. Hứa Dịch không để ý người bên ngoài là gì tâm tình, hắn chỉ biết mình trong lòng vui vẻ, đã nhanh thỉnh không buông được. Hắn căn bản không để ý mấy người, liền câu nói cáo từ cũng không nói, liền một mình liêu. Đồng phóng ba người gặp lại Hứa Dịch lúc, Hứa Dịch đã tại trúc trước trang giảng đạo đình bên trong bắt đầu tiếp tục dạy học. Đợi đến hạ học, Hứa Dịch tiếp ba người tại trúc trong trang viện ngồi chơi. Một thân áo bào xanh hắn, môi đỏ răng trắng, như thác nước tóc đen bị một cây thanh dây thừng nhẹ nhàng ở sau ớp thắt. Khí chất hóa tan, một bộ hữu đạo chi sĩ bộ dáng. Trái lại đồng phóng ba người tất cả đều một bộ xui xẻo tương, khí chàng hôi bại được rối tinh rối mù. Hứa Dịch nói ngay vào điểm chính. Gần nhất một đoạn, các ngươi không cần tới tìm ta. Ta còn vội vã diễn giải sông công huân điểm đâu. Không có thời gian cùng các ngươi giày vò khốn khổ. Các ngươi cũng đừng đánh cái kia thi đan chủ ý. Đương nhiên, ta cũng sẽ không cầm cái kia mấy viên phá hạt châu uy hiếp ngươi nhóm một đời. Đều trơn tru xéo đi. Ba người chỉ giữ trầm mặc thật lâu. Đồng phóng nói, nếu là chúng ta ba người có thể để cho Hứa Huyên không cần thông qua nhập thử thi đấu, liền có thể đi vào ta Lưỡng Vong Phong đạo trường đâu. Hứa Dịch nghe xong, tinh thần tỉnh táo, đôi mắt sáng ngời, nhìn chằm chằm ba người. Lại có cái gì tao thao tác kỳ thật lấy Hứa Huyên ngươi giải khai cái kia đạo đề thực lực, đã chọn đủ Lưỡng Vong Phong đưa ngươi coi như nhân tài đặc thù, đặc biệt trúng tuyển, cũng không cần chuyên môn thông qua nhập thử thi đấu. Đồng phóng một câu điểm trúng vấn đề hạch tâm. Hứa Dịch đầu tiên là giật mình, tiếp theo lớn vui. Hắn không nghĩ tới vẹn vẹn dựa vào cái kia đạo đề, hắn liền có khả năng thu hoạch được nhân tài đặc thù đãi ngộ. Cái gọi là nhân tài đặc thù, Hứa Dịch chưa từng gặp, nhưng nghe qua không ít. Hoặc là tiên thiên đạo thể, hoặc là ngũ hành linh thể, tổng mừng sáng tương, liền có thể gây nên các đại đạo trận tranh đoạt tuyệt thế thiên tài. Dạng này thiên tài đương nhiên không cần thông qua mỗi 30 năm một lần nhập thử thi đấu đến thu hoạch được tiến vào đạo trường cơ hội. Hiện tại nghe ba người vừa nói như vậy, Hứa Dịch ý thức được hắn thuật số năng lực theo lưỡng vong phong gì nếm không là dạng này thiên tài. Làm sao thao tác, Hứa Dịch rất quan tâm tế tiết. Đồng phóng đang chờ nói chuyện, Đỗ Phi nói: chẳng biết Hứa huyên có thể hay không cùng ta chờ đến cách lời quân tử. Một khi Hứa huyên thành công gia nhập lưỡng vong phong đạo trường, phải chăng có thể đem ta chờ thi đan trả lại cho ta? Cho dù Hứa huyên đem thi đan trả lại cho ta mấy người, chúng ta còn có bóng khắc ở Hứa huyên trong tay, Hứa huyên cần phải không cần phải lo lắng cái khác. Nói tới nói lui, ba người chính là vì thi đan. Bởi vì thi thể phân liệt, rất nhiều tu hành liền không có cách nào làm. Một hai năm có thể, nếu là thời gian quá lâu, ảnh hưởng tới đạo hạnh, đây chính là đại sự. Dù sao vào đạo trường liền không có nghĩa là tiên môn triệt để mở ra, bên trong rất nhiều khảo hạch, đồng dạng là đặt ở ba người trong lòng từng tòa đại sơn. Hứa Dịch nói: cái này dễ nói, ta muốn các ngươi thi đan cũng vô dụng. Nếu các ngươi thật có biện pháp trợ ta nhập lưỡng vong phong đạo trường, Hứa Mỗ có thể chấp thuận. Gia nhập ngày chính là trả lại ba vị thi đan thời điểm. Như thế rất tốt, ngươi lại chờ xem. Đồng phóng nói xong, ba người gấp hỏa hỏa đi. Vẫn chưa đối với Hứa Dịch chấp thuận làm bất luận cái gì cấm pháp bên trên ước thúc. Thực sự là trải qua một hệ liệt sự kiện, Hứa Dịch đã tại trong lòng ba người thành lập danh tiếng. Nhất là tại đối với Lưu Minh một chuyện bên trên. Tiểu án, đem nước nấu lên, ta muốn tắm rửa. Hứa Dịch đối với chính bốc lên khói trắng phòng bếp hô một tiếng. Bên trong lập tức truyền đến án tư nhẹ nhàng thanh âm. Đốt đâu? Công tử ngươi sáng sớm không phải cương tẩy qua a? Lúc này mới nhiều chỉ trong chốc lát, tại sao lại muốn tẩy? Hứa Dịch nói, ta cái này suy sụp thân thể mới phục hồi như cũ, cũng nên nhiều tắm một cái. Trên thực tế, gia hỏa này là ra thích mỗi lần đi tắm thời cái chủng loại kia vui vẻ cảm giác. Nhất là hắn dùng một viên ngũ phúc thọ quả bổ khuyết hao tổn thọ nguyên về sau, mất mà được lại thiếu niên hồng nhăn, để hắn có phần vì nghĩ mình lại sót cho thân. Cho tới án tư, hắn xác định vô sự về sau, thứ nhất thời gian liền tiếp trở về. Có như thế vừa ý công việc quản gia tiểu năng thủ, Hứa Dịch lại như thế nào bỏ được để nàng phiêu bạc tại bên ngoài đâu. Trọn vẹn ngâm nửa canh giờ, bên kia chuyển đến án tư thúc cơm âm thanh, Hứa Dịch mới cuối cùng lưu luyến không rời từ thùng tắm leo ra. Ăn no nệ, pha được một bình trà ngon, nằm tại viện lạc dựa vào tây dưới cây ngô đồng trên ghế mây, cùng án tư câu được câu không trò chuyện ngày mai thời tiết. Trong đất linh mầm mọc, trò chuyện một chút, tắm rửa lấy ung dung gió lùa, Hứa Dịch mơ mơ màng màng liền ngủ thiếp đi. Án tư ngồi ở một bên, lấy một bản nhàn thư lặng lặng lật xem. Gió nhẹ ngẫu nhiên bay xuống một mảnh cây ngô đồng lá, án tư liền sẽ đưa tay tiếp tại sách vở bên trong kẹp, tựa như kẹp lấy trước mắt cái này khó được an bình. Mỹ Hào, tu sĩ này rất nguy hiểm. 248 chương 216 chỗ sơ suất, Hứa Dịch tuyên truyền giảng giải càng ngày càng thuận lợi. Thuật số một đạo coi trọng nhất ngạnh công phu, đi chính là đi, không được là không được. Không thể nghi ngờ, Hứa Dịch là đi. Dựa vào truyền miệng, thanh danh của hắn càng lúc càng lớn. Nhất là ngộ nhập sai lầm nói, tóc xanh biến tóc trắng đoạn tử, lưu truyền độ cực cao, cũng thuận tiện lấy vì hắn mở ra nổi tiếng. Mang tới trực tiếp hiệu quả chính là đến nghe hắn tuyên truyền giảng giải tu sĩ số lượng cơ hồ tăng lên gấp đôi còn nhiều. Mỗi lần tuyên truyền giảng giải, đồng phóng ba người đều sẽ thay phiên thay ca đến đứng đài. Nó mục đích chính là vì để có ít người đem cái khác không nên có tâm tư thu lại. Dù sao, lúc trước đối với Hứa Dịch động đậy ý đồ xấu, cũng không chỉ Tào Đạt, đồng phóng, mục tử, Đỗ Phi, toàn bộ Lưỡng Vong Phong có khối người. Cái này ngày trạng vạng tối, Hứa Dịch tuyên truyền giảng giải hoàn tất, chúc tu sĩ gửi tới lời cảm ơn rời đi. Đơn độc một tên khí độ ung dung trung niên tu sĩ ổn thỏa không động. Kỳ thật, hôm nay tuyên truyền giảng giải ngay từ đầu, Hứa Dịch liền chú ý đến người này. Hắn dù nhìn không ra người này tu vi, nhưng nhìn không ra đã đầy đủ nói rõ vấn đề. Và lại, hôm nay đồng phóng, mục tử, Đỗ Phi ba người, không một người đến đây đứng đài. Hết lần này tới lần khác người này liền đến. Hứa Dịch ước chừng đoán được đây chính là ba người nói tiến vào Lưỡng Vong Phong đạo trường cơ duyên. Vị này đạo hữu, hôm nay tuyên truyền giảng giải đã kết thúc. Nếu như còn có cái gì chỗ không rõ, chúng ta minh nhật lại lĩnh giáo như thế nào. Hứa Dịch hào hoa phong nhã nói, nghĩ một đằng nói một nẻo lời thừa. Trong lòng tiểu nhân lại đang gieo hò. Nhanh điểm ra đề thi xong, thi xong tranh thủ thời gian tiếp thu ta. Tống Chính Nhất mỉm cười, đưa tay tại Hứa Dịch chưa triệt hồi màn hình thủy tinh bên trên, hiện ra một đạo thuật số vấn đề đến. Quang đề mục liền liệt mãn toàn bộ màn hình thủy tinh, hơn nữa còn lật ra số trang. Đề mục không chỉ có tường tận luận thuật, còn có ba cái thuật số mô hình. Này để hoang mang ta lâu, chẳng biết Hứa tiên sinh khả năng giải khai. Nếu có thể giải khai, ta nguyện ý phó hai viên hắc nguyên châu. Tống Chính Nhất mỉm cười nhìn qua Hứa Dịch nói, hai viên hắc nguyên châu liền mang ý nghĩa 200 công hôn điểm. Hứa Dịch một đường tuyên truyền giảng giải, cũng bất quá kiếm cái này số. Bất quá, đương thời Hứa Dịch dục vọng căn bản không tại công hôn điểm lên. Hắn mãn bộ não đều là thông qua khảo hạch, tốt tiến Lưỡng Vong Phong nóng ổ chăn. Hắn cẩn thận nhìn kỹ đề mục, rất nhanh liền từ bề bộn manh mối bên trong bắt lấy mấu chốt. Đây là cái ba diệu đấu đếm được vấn đề. Lúc trước, hắn mượn nhờ tu luyện yêu dược tướng lúc, nhìn trộm đầy trời tinh hà, cuối cùng phá vỡ tránh chướng, tu thông thất diệu đấu số, tiến tới nhìn ra yêu dược tướng mấu chốt, thành công tu thành yêu dược tướng. Mà trước mắt đề thi này hạch tâm khó điểm ba diệu đấu số, bất quá là thất diệu đấu đếm được một tầng bậc thềm. Hắn đã nhảy lên cao 7 tầng giai, lui về đến 3 tầng đê giai, bất quá là đi bộ nhàn nhã. Hứa Dịch cũng không có phất tay phá đề. Hắn sợ cấp người lưu lại quá mức giả sóng áo ấm tượng, giả vờ giả vịt, diễn toán nửa nén hương. Hắn mới đem đáp án cuối cùng viết lên. Tống Chính Nhất kinh ngạc nhìn chằm chằm hắn hồi lâu, đem hai viên hắc nguyên châu đặt lên bàn, cũng muốn qua Hứa Dịch giảng bài, ghi vào hình ảnh, trực tiếp đi. Hứa Dịch ngơ ngác nhìn chăm chú Tống Chính Nhất đi xa thân ảnh, yên lặng nói, sẽ không là cầm nhầm kịch bản đi. Cái này trước mắt, không nên là hắn cao hô thiên tài. Hỏi ta có thể nguyện gia nhập Lưỡng Vong Phong a, làm sao lúc này đi rồi? Chính Nhất huynh, như thế nào? Kẻ này nhưng có vậy giúp đệ tử truyền đi như vậy tà gì? Tống Chính Nhất mới đạp lên thương nhưng đỉnh. Trung Bính Khiêm mỉm cười hỏi. Tống Chính Nhất tại hắn ngồi đối diện, than thở một tiếng. Nghe đạo có tuần tự, người thành đạt vi sư. Nghĩ ta Lưỡng Vong Phong đắc là anh tú hội tụ. Các vị đạo huynh, đệ tử, tương hỗ luận bàn, rèn luyện. Thuật số một đạo, thiên hạ đừng có thể cùng ta Lưỡng Vong Phong một hồi. Hôm nay thấy kẻ này, mới biết thiên hạ anh tài vẫn chưa vào hết ta Lưỡng Vong Phong bẫy. Trung Bính Khiêm chính uống nước trà, nghe thấy lời ấy, cưỡng ép đóng chặt miệng, mới khiến cho nước trà không có phun ra ngoài. Hắn đặt chén trà xuống, nhìn xem Tống Chính Nhất nói, Chính Nhất Huyên đối với cái này tử đã có như này đánh giá. Tại sao không đem nhận vào môn hạ? Hắn biết rõ Tống Chính Nhất tính nết. Tuyệt không phải tốt đại ngôn người. Hứa Dịch có thể để cho Tống Chính Nhất nói ra những lời ấy. Để trong lòng của hắn sinh ra một cỗ bất an. Tống Chính Nhất lắc lắc đầu nói. Nguyên nhân chính là kỳ nhân quá mức siêu quần bạc tụy. Ta càng không thể đốt cháy giai đoạn. Người ta cuộc đời thấy thiên tài. Đâu chỉ mấy chục. Nửa đường hao tổn người. 89/10. Không trải qua ma luyện. Liền có thiên tài cũng khó thành mới. Lại ma luyện hắn 2 năm. Đến thi đấu kỳ hạn trước. Lại đem thu làm môn hạ. Tống mố liền không tin. Ta nhìn chúng người. Còn có ai dám đoạt không thành. Trung Bính Khiêm cười ha ha một tiếng. Đã bao nhiêu năm. Đều chưa từng nghe Tống Huyên như thế khí khái ngàn vạn nói chuyện. Chỉ bằng vào này một điểm. Ta liền biết được ta Lưỡng Vong Phong lại khi ra một tuyệt đỉnh thiên tài. Hành. Ta cũng không dám lại ngồi chơi. Ngươi Chính Nhất Huyên sắp được một giai đệ tử. Môn hạ của ta mấy cái kia liệt đồ. Cũng càng khi hào hào quất soi. Cũng nên đuổi kịp những này người chậm cần bắt đầu sớm đứng lên. Nói xong, liền ôm quyền thẳng đi, mới quay người, sắc mặt nháy mắt hối tối xuống. Không nên a, không có khả năng a, có phải hay không chỗ nào xuất chỗ sơ xuất. Chính Nhất thượng sư nhất là quý tài. Chẳng lẽ là Hứa Huyên cái kia đạo đề giải sai rồi hồ liệt cái gì? Hứa Huyên loại nào thiên tài? Như thế nào giải sai? Huống chi Chính Nhất thượng sư liền 2 viên hắc nguyên châu đều giao. Nếu không là giải đúng rồi. Lấy lão nhân ra ông ta tính tình. Đáng giá a, có thể đây rốt cuộc là tại sao vậy? Chúng ta phí đi như thế lớn sức lực. Mới thay Hứa Huyên đem thanh thế tạo đứng lên. Chính Nhất thượng sư đây là ý gì? Đồng Phóng, Mục Tử, Đỗ Phi 3 người vây quanh Hứa Dịch. Nói đến nước miếng văng tung tóe. Khuôn mặt biểu lộ phong phú. Quả thực so Hứa Dịch người trong cuộc này còn gấp. Hứa Dịch khoát khoát tay, nói được rồi, ai về nhà nấy, các tìm các mẹ, phiền chết. Hắn hạ lệnh chuộc khách, 3 người đành phải rút đi, một bước chuyển một bước, chầm chập đến không được. Hứa Dịch thực sự nhìn không được. Thán tiếng nói, ba các ngươi gấp cái gì? Cũng bất quá thời gian 2 năm. Chúng ta là làm hết mình nghe thiên mệnh. Kế sách của các ngươi mất linh. Liền theo đần biện pháp đến. Ta trước đem giảng bài công hôn điểm lấp đầy. Chậm đợi năm sau nhập thử thi đấu. Lấy bản lĩnh của ta. Chư vị sẽ không cho rằng liền ta đều nhập không được Lưỡng Vong Phong đạo trường đi. Hắn không muốn 3 người kỹ cùng nghĩ biến, lại giày vò ra yêu thiêu thân tới. Mà hắn lời nói này cũng là hắn chân thực suy nghĩ trong lòng. Nếu không phải vạn bất đắc dĩ, hắn chưa từng đem hy vọng ký thác trên người người ngoài. Dù sao trước đem giảng bài công hôn điểm lấp đầy, nghênh đón thi đấu, chính là chính đạo. Được Hứa Dịch khai giải, Lưỡng Vong Phong 3 nô dưới chân lúc này mới nhanh một chút. 3 người vừa đi, hồi lâu chưa trở lại, Hứa Dịch thời gian lại đi lên quỹ đạo. Gặp ngày lẻ tuyên truyền giảng giải, gặp ngày chắn liền hầu hạ linh điền. Ngẫu nhiên nghiên cứu thuật số đại đạo. Thỉnh thoảng cùng án tư chơi xuân sơn lâm. Ra biển trèo thuyền du ngoạn. Thời gian trôi qua cực kỳ hài lòng. Sau 3 tháng, Hứa Dịch giảng bài bên trong công hôn điểm vượt qua 10.000. Mục đích đã đạt được, hắn liền tại giảng đạo đình bên trong treo biển hành nghề tuyên bố bế quan. Đối với truyền đạo thổ nghiệp giải hoạt, hắn cho tới bây giờ đều không có hứng thú gì. Như không phải là vì kiếm công hôn điểm, những cái kia trắng nguyên châu hắn thật đúng là không quan tâm. Bây giờ công đức viên mãn, hắn tự nhiên không nguyện ý lại leo lên bục giảng lãng phí thời gian.